Nhờ cách đó mà kết quả mang lại ngoài ý muốn của tôi, vì gần đây phụ nữ quan niệm cho hôn nhân là mục đích quan trọng nhất trong đời. Người phụ nữ nào cũng muốn có hạnh phúc trong hôn nhân và cầu chúc cho chồng được đúng như ý mình. Ý của tác giả muốn nói phụ nữ cho hôn nhân quan trọng hơn nghề nghiệp, nên giảng những bí quyết để thành công trong hôn nhân, phụ nữ thích nghe hơn, hiểu kỹ hơn. Và hiểu những bí quyết đó tức là hiểu bí quyết thành công trong nghề nghiệp, vì quy tắc đều như nhau. Có thể đưa ra những quy tắc để giúp một người phụ nữ có chồng thực hiện lý tưởng sống chung đó không? Tôi cho rằng việc đó có thể làm được. Trong khi giảng cách phát triển cá tính, cách giao thiệp ở đời theo phương cách Carnegie, tức phương pháp trong cuốn Đắc Nhân Tâm, bí quyết thành công của Dale Carnegie do Nguyễn Hiến Lê dịch, nhà xuất bản Văn Hóa. Tôi được biết tất cả các vấn đề mà một người phụ nữ phải giải quyết. Tôi ngạc nhiên thấy rằng nhiều người phụ nữ chỉ theo vài nguyên tắc bình thường và giúp chồng rất đắc lực. Mục đích của tôi trong cuốn sách này là chuyển những nguyên tắc đó thành những phép tắc cư xử dễ hiểu và dễ thực hành. Tôi đã cố gắng đưa nhiều ví dụ cụ thể và kể những chuyện mà tôi cam đoan là có thực để sách được sinh động. Tôi cảm ơn những người đã cho phép tôi kể chuyện riêng ra đây, là những nhà doanh nghiệp nam hay nữ đã cho tôi phỏng vấn, rồi lại cho phép ghi chép, công bố cuộc đàm thoại. Chắc hẳn có một số độc giả nam sẽ có cảm tưởng rằng, đối với tôi, sự hòa hợp trong hôn nhân hoàn toàn tùy thuộc sự nỗ lực của người vợ, và người vợ chịu hết trách nhiệm. Ý nghĩ như vậy hoàn toàn sai. Tôi xin nói ngay rằng, trong đời sống hôn nhân, đàn ông cũng có trách nhiệm ngang với phụ nữ. Nhưng trong cuốn này tôi chỉ xét riêng những phương tiện của phụ nữ để làm tròn nhiệm vụ nội trợ và chỉ cho phụ nữ cách giúp chồng bước tới những nấc thang thành công. Cần phải định nghĩa thế nào là thành công? Theo ý tôi, một người làm công việc vui thích và có cảm tưởng là sống một đời sống đầy đủ là người ấy thành công. Ngoài ra, đời sống với vợ con phải thương yêu, gắn kết trong một bầu không khí hiểu biết lẫn nhau. Các nhà tâm lý học và các nhà chuyên môn về các vấn đề xã hội có thể cho rằng những quy tắc tôi mới chỉ ra đó không áp dụng được cho mọi người. Thực vậy, những quy tắc đó ích lợi gì đâu nếu chồng là một người nghiện rượu hoặc là một kẻ không có nghị lực để cho đời xô đẩy, một kẻ không được tích sự gì cả. Không có một quy tắc cư xử nào có thể cho là hiệu quả 100% được. Tôi đã viết cuốn sách này cho lớp độc giả trung lưu, có những khát vọng thông thường và có những khả năng như phần đông chúng ta. Những trường hợp đặc biệt thuộc về phạm vi các nhà chuyên môn nên tôi không xét đến. Những quy tắc mà độc giả sẽ đọc có kết quả cụ thể trong 95% trường hợp, như vậy cũng là khả quan rồi chứ. Tôi đã cố gắng trình bày những quy tắc đó một cách rất giản dị và hiệu quả. Tôi cũng muốn cam đoan với các nữ độc giả rằng, theo đúng lời khuyên của tôi, thì người phụ nữ nào cũng làm cho chồng thành triệu phú. Điều đó không phải là không thể có, nhưng rất khó. Thời này mỗi ngày càng khó làm giàu, vì càng lên cao trên cái thang xã hội thì thang càng hẹp mà chỗ đứng càng hiếm. Nhưng tôi có thể quả quyết rằng, người phụ nữ nào theo quy tắc của tôi một cách thông minh và có ý thức, có thể vượt qua nhiều vật trở ngại ngăn cản bước tiến của chồng trên đường đời, được vợ hỗ trợ, người đàn ông tận lực làm việc, và trừ khi xui xẻo lắm, tất phải có kết quả, mà người phụ nữ lại được thêm cái vui thấy chồng mình tự tin hơn, nhất là hạnh phúc, yêu thương mình hơn. Dorothy Carnegie. Phần thứ nhất, những bước đầu tới thành công. Chương 1. Giúp chồng nhận mục đích. Năm 1910, hai thanh niên ở chung một phòng trong một nhà trọ tồi tàn tại New York. Một người tên là Dale Carnegie, hiền lành và mơ mộng, mới chân ướt chân ráo từ cánh đồng lúa ở miền Missouri tới để theo học ở Viện Hàn Lâm Kịch Trường. Anh kia cũng mới ở nông thôn lên và tên là J.F. Whitney.

tự bắt buộc hoạt động hăng hái rồi lâu sẽ quen. Ý đó không phải của tôi mà của một giáo sư triết lý dạy tại Đại học Harvard từ lâu, trước khi tôi ra đời. Vị giáo sư đó nói, nếu ông muốn biết những cảm xúc nào đó thì cứ hành động như đã có những cảm xúc đó, rồi tự nhiên nó sẽ phát ra. Nếu ông muốn sung sướng thì cứ hành động như người sung sướng. Ông muốn buồn thì cứ làm ra vẻ buồn đi, và ông sẽ hóa buồn muôn thuở. Ông muốn tràn trề nhiệt tâm thì cứ hoạt động như có một niềm hăng hái bùng cháy trong lòng, và hăng hái đó sẽ thành sự thực ngay. Frank Betger quả quyết rằng, theo quy tắc đó, một người có thể thay đổi hoàn toàn đời sống của mình. Ông không nói vu vơ vì chính ông đã có kinh nghiệm về điều ấy. Phần thứ hai, những quy tắc căn bản để luyện tư cách của chồng. Chương 5, nghe cách nào cho có ích. Tháng chạp năm 1950, một người tên là Bill Jones tự tử từ nóc một tòa nhà 6 tầng ở Chicago, vì người đó sợ kéo dài đời sống chỉ toàn những thất vọng cùng đau khổ. Công việc làm ăn của ông thời trước thịnh vượng, lúc đó gần phá sản vì ông tham quá, muốn tiến gấp quá. Các chủ nợ bao vây phòng làm việc của ông và những hối phiếu chưa trả được chất đóng ở ngân hàng. Tai hại hơn nữa là ông không dám thú thực tai họa đó cho người vợ của ông hay. Bà vợ vẫn tỏ vẻ rất tự đắc về sự thành công của chồng, và ông không đủ can đảm làm cho bà rơi từ cảnh hạnh phúc hoàn toàn bà đang sống xuống cái cảnh khủng khiếp của tủi nhục và thất vọng. Tâm thần hoảng loạn, ông leo lên nóc nhà tính quyên sinh. Ông do dự một chút rồi đâm đầu xuống đất nhằm bức sáu cửa sổ tầng lầu thứ nhất, xuyên qua bức đó rồi ngã xuống trên lề đường. Theo quy luật tự nhiên thì đáng lẽ ông phải nát bét, mà lạ lùng thay, chỉ một móng tay của ông bung ra lật lại thôi, nhờ bức sáo đã đỡ ông. Mỉa mai nhất là ông mới trả tiền bức sáo đó hôm trước, còn những hối phiếu khác thì để trễ. Ông tỉnh lại, rất ngạc nhiên thấy mình vẫn còn sống. So sánh với phép màu đó thì những nỗi khó khăn đã đưa ông tới cái chết có đáng kể gì đâu. 5 phút trước, ông cho đời ông là hoàn toàn bỏ đi. Bây giờ thấy mình còn được sống, ông sung sướng tưởng chừng như lên mây. Ông chạy về nhà, kể lại đầu đuôi cho vợ ông nghe. Ông thấy bà như điếng người đi. Bà xúc động lắm, nhưng không phải vì cái tin bị phá sản, mà vì thấy ông không tin bà. Khi bình tâm rồi, bà tìm cách vượt qua những nỗi khó khăn. Đã từ mấy tháng, lần ấy là lần thứ nhất ông Bill Jones được bình tĩnh và xem xét tình cảnh một cách khách quan. Bây giờ công việc làm ăn của ông lại bình thường và đã vững. Ông có thể xoay sở để trả những hối phiếu đúng kỳ hạn, và nhất là có thể chia sẻ buồn vui với vợ. Vậy cái con người khốn khổ ấy đã suýt tự tử chỉ vì không biết rằng vợ mình có thể nghe mình mà hiểu mình được. Câu chuyện đúng từng tiểu tiết một, chứng tỏ rằng nếu chồng không chia sẻ tâm sự với vợ thì không phải luôn luôn là lỗi tại vợ. Có nhiều người đàn ông như ông Bill Jones có quan niệm kỳ cục và hoàn toàn sai về danh dự. Thực vậy, họ không muốn làm phiền vợ vì những khó khăn trong công việc làm ăn. Họ chỉ muốn làm ông Chúa ban ơn, ban phước thôi. Làm ăn mà thất bại, họ gắng sức một cách điên khùng cho vợ không nghi ngờ gì hết, mà trên cái mặt hoa khỏi hiện lên những nét lo sợ về tương lai. Đàn ông thường hơi mắc cỡ và thú nhận rằng họ không phải là vô địch, và không bao giờ nghĩ rằng khi người phụ nữ về sống chung với họ thì cũng đã thầm nhận rằng chồng mình có thể bại trận được lắm. Đã vậy mà rất nhiều người đàn ông thích kể lể nỗi lo âu của mình với những người phụ nữ chẳng muốn nghe những chuyện chán ngắt ấy làm gì, và tỏ rõ cái ý không muốn can dự vào những chuyện ấy. Năm 1953, tờ Fortune đăng kết quả một cuộc điều tra về các bà vợ của các nhà doanh nghiệp lớn một ông chủ của một phòng nhân viên đáp, một trong những việc lợi ích nhất mà vợ có thể giúp chồng là để cho chồng kể lể hết tất cả những nỗi lo lắng, rắc rối, nó dày vò chồng mà chồng không thổ lộ ra được ở công ty. Những bà vợ chịu giữ chức vụ đó được coi là những người làm hồi sinh linh hồn của chồng. Cuộc điều tra đó cũng cho ta thấy rằng đàn ông thường muốn được vợ vui vẻ lắng nghe mình kể lể, chỉ rất ít khi mong vợ khuyên bảo. Người phụ nữ nào đã đi làm và nhận ít nhiều trách nhiệm đều biết rằng về tới nhà mà có người nghe mình kể lể những chuyện vui hay buồn trong công ty thì quý vô cùng. Ở phòng làm việc không thể phê bình mỗi việc xảy ra được. Nếu thành công trong một việc lớn cũng không thể vui mừng mà nhảy chồm lên. Mà nếu có nỗi khó khăn thì cũng không thể kể lể với bạn đồng nghiệp, vì chính những nỗi khó khăn của họ cũng đủ cho họ bận tâm rồi. Cho nên về tới nhà ta muốn được thổ lộ với người thân. Đó là một nhu cầu tự nhiên của con người. Khốn thay, trong đời lại thường xảy ra như thế này. Ông về nhà hỗn hển vì đi mau, mới tới bậc cửa đã lớn tiếng. Mình ơi, nghe này, nhanh lên! Thật quá xá! Ông giám đốc đã gọi anh lại trước hội đồng quản lý của công ty để trình bày chương trình bán hàng tại các chi nhánh ở tỉnh. Họ bảo đưa họ xem bản thống kê mà anh đã tốn công lập trong 6 tháng nay, và khi họ thấy những con số của anh thì... Vợ lơ đỉnh ngắt lời. Càng hay! Em rót trà cho mình nhé. Em quên không cho mình biết sáng nay có người tới sửa bếp. Em nghĩ phải thay một cái lò. Ăn xong mình muốn xem qua xem có thật là cần thiết không nhé. Được. Anh đang nói rằng khi thấy những con số của anh thì ông già Thompson bảo anh chỉ rõ chương trình của anh. Mình thử tưởng tượng trước mặt nhiều người như vậy. Anh xúc động lắm, nhưng rồi cũng trình bày được đâu ra đấy. Anh có cảm tưởng là đã thắng một điểm lớn. Giọng vẫn bình tĩnh như thờ ơ, bà vợ nói. Thì em vẫn bảo là họ không nhận rõ giá trị của mình. Này, nhân tiện phải cảnh cáo cậu quý tử của mình vài câu đi chứ. Điểm ở trường thật là quá tệ, và thầy giáo bảo nếu nó chịu khó thì nó khá hơn nhiều. Em đã tìm đủ mọi cách, không biết làm cách nào cho nó nghe lời. Và ông chồng hiểu ngay rằng có cố gắng nói nữa cũng vô ích, vợ không nghe đâu. Rồi đành nuốt hận mà nghĩ tới công việc trong nhà, xuống bếp coi cái lò và mắng cậu con trai ít câu. Bà vợ đó có phải là quá ích kỷ mà chỉ nghĩ cách giải quyết những công việc của riêng mình không? Bà cũng như ông, cần có người chăm chú nghe mình, nhưng bà đã không biết lựa chọn thời điểm. Nếu bà để hết tâm trí nghe ông tha hồ kể cái lúc vinh dự của ông trước hội đồng quản lý, thì rồi tất nhiên ông cũng sẵn sàng nghe bà than vãn về việc nhà. Một người vợ biết nghe chồng kể lể tâm sự thì đối với chồng là một niềm hạnh phúc quý báu, làm cho tinh thần của chồng được nuôi dưỡng thăng bằng. Vả lại một người vợ như vậy có tài thành công trong xã hội, tới đâu ai cũng mến. Người phụ nữ bình tĩnh, giản dị, có vẻ rất chú ý nghe người khác nói, lại biết hỏi những câu tỏ ra rằng mình để hết cả tinh thần vào câu chuyện thì sẽ được đàn ông quý, mà điều này mới khó hơn nhiều, cũng được bạn gái quý nữa. Quận công Moni cho rằng một người đàn ông lịch sự là một người có thể chăm chú lắng nghe một kẻ bàn về một vấn đề mà mình đã biết rõ, còn kẻ đó thì chẳng biết chút gì cả. Những người phụ nữ thành công thường cũng có đức đó. Tôi không chối cãi rằng nghe mọi người kể lể dễ trở thành nạn nhân của bạn ngồi lê đôi mắt. Nhưng nhiều khi ta cũng học được cái gì, ít nhất cũng hiểu rõ mọi người hơn. Cô Đào Mina Loy nói rằng khi cô được làm đại biểu ở UNESCO thì nghe và học là châm ngôn của cô. Cô bảo nhờ nói chuyện với các nhà đại diện các nước, cô đã hiểu rõ hơn sự quan trọng của các vấn đề mà những nước ấy phải giải quyết. Cô đã tự đặt ra quy tắc này là luôn luôn nghe mọi người ở xung quanh nói để tìm ích lợi cho mình. Cô nói thêm, tất nhiên có lúc bạn phải góp chuyện với người ta, nhưng tôi thích đóng cái vai tượng đá bí hiểm, khiêm tiết cùng cực, chỉ nghe để ghi nhớ mà không phát biểu ý kiến, hơn là đóng cái trò con bé điên nói bậy bạ huyên thuyên, làm cho ai cũng muốn cách biệt mình. Nhưng làm sao được, cái danh là biết thân ái nghe người khác nói. Chỉ cần có 3 quy tắc. 1. Chẳng phải chỉ tai nghe mà thôi, mắt, mặt, toàn thân đều phải nghe cả. Chú ý là tập trung tất cả những năng lực của ta. Một người vừa nghe bà, vừa đảo lia lịa cặp mắt ngó khắp phòng, vừa gõ ngón tay lên thành ghế, thì bà có thể nói chuyện nghiêm trang với người đó được không? Nếu bà chăm chú nghe ai nói thì tất nhiên bà phải nhìn người đó, ghé về phía người đó và những cảm xúc hiện trên nét mặt bà. Bà giám đốc một thẩm mỹ viện tuyên bố, người nghe mà trơ trơ như tượng đá thì ít ai có thể tiếp tục nói được. Nếu một tiếng hoặc một câu đập mạnh vào đầu bà thì cứ để cho cảm xúc của bà phát hiện. Muốn có cái vẻ ham mê nghe thì tỏ ra mình thích nghe, mà như vậy phải tập để cho đầu óc và thân thể bộc lộ sự linh hoạt của nó. 2. Tập hỏi để người ta đáp thuận ý với mình. Có những câu hỏi chọc tức người ta thì cũng có những câu hỏi làm cho câu chuyện tiếp tục vui lên. Chẳng hạn hỏi một ông chủ công ty, ông xoay sở với các nghiệp đoàn bằng cách nào, là một câu hỏi có vẻ chọc tức người ta. Còn hỏi, ông có nghĩ rằng bên chủ bên thợ có thể tìm cách thỏa thuận với nhau được không? Thì chắc chắn người nghe sẽ vui vẻ trả lời. Phải tốn công luyện tập mới giỏi về phương diện đó, nhưng phải tập cho được. Đối với chồng, cách hỏi khéo léo đó có lợi lắm, nhất là đàn ông ít chịu nghe vợ khuyên. Chẳng hạn hỏi, này mình có nghĩ nên quảng cáo một chút để bán chạy hơn, hay là quảng cáo sẽ tốn quá? Như thế không có vẻ khuyên chồng, mà cuối cùng kết quả thì cũng vậy. Lựa chọn câu hỏi là một điều cực kỳ quan trọng để đánh tan sự lạnh lùng, rụt rè khi ta mới được giới thiệu với ai. Nếu biết bỏ những câu chuyện mưa nắng, bóng gió và nỗi lo lắng của riêng mình đi, thì người ta sẽ vui vẻ nói chuyện và quên rằng mới gặp ta 3 phút trước. Là vì ý này gợi ý khác và câu chuyện kéo dài mà vẫn thú vị. 3. Có ai kể lể tâm sự với ta thì giữ kín cho người ta. Một nguyên nhân làm cho một số đàn ông không bao giờ kể công việc làm ăn với vợ là vì không tin vợ chút nào cả. Họ ngại các bà lại đem kể hết cho bạn bè nghe, có khi cho cả anh thợ uống tóc hoặc anh thợ nhuộm nghe nữa. Lời họ nói vào tai các bà thì lại tuôn ra miệng ngay hôm đó. Một bà nói trên chiếu bài, nhà tôi hy vọng được lên thay lãnh đạo khi ông này về hưu. Thế là ngay ngày hôm sau, vợ của một người cũng ngấp nghé ghế lãnh đạo đã hay liền, và cái ông nhà tôi gặp một trở ngại lớn trên đường thành công mà không ngờ tới. Có lần ông giám đốc một xưởng lớn chia sẻ với tôi rằng hãy khuyên nhân viên đừng đem chuyện công ty ra nói với người nhà. Ông bảo, tôi sợ rằng những vấn đề của công ty chúng tôi bị các bà ấy đem ra bàn bạc ở cửa hàng bán kem hoặc trong bữa tiệc. Phụ nữ thì luôn luôn khờ dại. Rất ít bà nghe chuyện riêng của chồng mà sau đó không nhắc lại chuyện này để gây gổ với chồng. Hôm nọ mình bảo rằng mình ân hận đã mua lô hàng đó vì ham giá rẻ, rồi hôm nay mình lại trách tôi là chi tiêu lãng phí về quần áo. Chỉ vài lần như vậy là bà vợ trẻ khỏi bị chồng quấy rầy về những chuyện riêng của chồng nữa, vì ông chồng có cảm tưởng là đưa roi cho vợ quất mình vợ. Một người vợ muốn tỏ ra vẻ ham nghe việc làm ăn của chồng không cần phải biết rõ những công việc đó. Ông nhà là một họa sĩ, chắc ông không cần bà biết vẽ đâu, và ông chỉ cần bà để ý nghe ông kể những việc xảy ra trong phòng vẽ của ông thôi. Tôi quen một nhân viên kế toán, bà ta chẳng biết chút gì về cách giữ sổ sách. Vậy mà ông ta đã bảo tôi có thể kể cho nhà tôi nghe những công việc kế toán rắc rối nhất. Rắc rối tới nỗi chính tôi cũng thấy khó hiểu, mà nhà tôi như có trực giác hiểu được hết. Bà thử nghĩ, về nhà mà biết rằng có một người thân vui vẻ nghe mình nói, lại thông minh nữa thì còn gì vui bằng. Một người phụ nữ như vậy, tâm hồn tốt đẹp hơn cả những mặt hoa đẹp nhất, và ông chồng tốt phải tự hào là người đàn ông sướng nhất thế gian. Dưới đây, tôi xin tóm tắt lại ba quy tắc. 1. Khi nghe ai nói thì từ nét mặt tới cử chỉ của bà phải tỏ ra rằng bà chăm chú nghe. 2. Tập cách hỏi những câu thông minh. 3. Chuyện riêng của người ta kể cho mình nghe thì phải giữ kín cho người ta. Chương 6. Ông nhà là hai người đấy, thưa bà. Ông Chesterfield nói, thực ra trong mỗi người có hai cá nhân. Một cá nhân đúng với người đó và một cá nhân mà người đó muốn thành. Nếu bà gặp một người e lệ thì bà có thể chắc chắn rằng người ấy muốn bạo dạn. Một người sống luôn luôn cô độc, tất muốn được mọi người yêu. Mà kẻ nào không tự tin thì lại muốn là một nhân vật siêu phàm, thành công trong mọi việc. Vậy phận sự của người vợ là giúp chồng thành con người mà chồng muốn. Tất nhiên tôi không khuyên bà rầy rà ông nhà đâu, hoặc đem ông nhà so sánh với ông hàng xóm, hoặc quyết chí thay đổi ông hoàn toàn. Trái lại, bà phải khuyến khích, khen ông một cách kín đáo, tỏ vẻ phục ông. Không một người đàn ông nào lạnh lùng với lời khen của vợ, nhất là khi bà vợ nói, mình thật giỏi, được làm vợ mình, em lấy làm vinh hạnh lắm. Rất nhiều người đã thành công có thể chứng thực lời đó của tôi. Chẳng hạn ông Bax, chủ một hãng vận tải lớn, viết cho tôi. Tôi tin rằng đàn ông có thể trở thành người mà mình muốn, nhất là trở thành người mà vợ mình muốn cho mình thành. Đã từ lâu, nhân viên trong công ty tôi khá đông mà lần nào muốn lựa một người để giao phó ít nhiều trách nhiệm. Tôi cũng hỏi ý vợ người đó trước đã. Vì theo tôi, quan niệm của người vợ về đời sống cùng khả năng giúp chồng là những yếu tố quyết định sự thành công của chồng trong công việc. Chính trường hợp của tôi là một dẫn chứng tiêu biểu. Trước khi về với tôi, nhà tôi sống xa hoa lắm. Gia đình vợ giàu có, nhà cao cửa rộng, sự giáo dục của nàng rất chu đáo. Còn tôi thì nghèo, ít học, chẳng có gì khác ngoài cái ý chí kiên quyết thành công trong đời. Nhưng nàng yêu và tin tôi. Mấy năm đầu, đời sống thật khó khăn, thất bại liên tiếp, và tôi phải thường sống với sự thất vọng. Trong cả thời gian đằng đẵng ấy, nhà tôi nâng đỡ tôi và nhờ nàng hiểu tôi, tin tưởng ở tương lai mà tinh thần tôi mới được vững. Và sau cùng, tôi đã thành công, cũng nhờ nhà tôi luôn luôn khuyến khích. Cách đây ít lâu, nhà tôi bị bệnh nặng, nhưng lòng hăng hái vẫn không hề giảm. Mục đích chính trong đời nàng là tận lực giúp tôi, và không có buổi sáng nào tôi đi làm mà nàng không hỏi, hôm nay em giúp mình được gì không? Rồi tối tôi về, nàng bảo tôi kể công việc ban ngày cho nàng nghe. Tôi cầu trời cho nàng sống với tôi mãi mãi. Nhưng khốn nổi, nhiều bà khác hẳn với bà Bax lại có quá nhiều tham vọng hơn chồng. Họ muốn sống rực rỡ hơn các bạn từ hồi nhỏ, đòi có xe mới, có áo đẹp hơn áo bà bên hàng xóm, và kê một bảng đầy những ước vọng này ước vọng nọ, làm cho ông chồng bù đầu lên, chẳng biết giải quyết cách nào, nếu không được trời ban cho một phép màu. Thúc giục chồng không phải là cách giúp chồng thành công, mà phải tập trung những khát vọng của chồng về một hướng. Muốn vậy phải làm sao? Phải khen chồng, nhận giá trị của chồng và khuyến khích chồng luyện những đức tính mà chồng thiếu. Nếu lòng tự tin của chồng giảm xuống thì nhắc lại cho chàng những việc mà chàng đã làm được và nhấn mạnh về việc chàng đã phải can đảm ra sao mới hoàn thành được việc này việc nọ. Mình còn nhớ chương trình tiết kiệm trong công ty mà mình đã trình ông giám đốc không? Trong công ty chưa ai nghĩ đến điều đó. Cả ông giám đốc cũng phải ngạc nhiên. Người đàn ông nào e lệ nhất không bao giờ dám xuất đầu lộ diện mà được vợ coi là bậc anh tài. Làm nổi việc lớn thì cũng lớn ngực ra, thẳng người lên, rồi dần dần nhận ra rằng giá trị của mình có lẽ lớn thật, chứ không như mình tưởng, và ý kiến đó có thể làm thay đổi hẳn thái độ của người ấy đi. Phương pháp đó chẳng có hiệu quả hơn là cứ nhai nhải vào tai chồng năm này qua năm khác. Tôi không biết bao giờ mình mới dám xin xỏ một cái gì cho mình. Đàn ông đâu mà nhát như thỏ đế. Nhất là khi bà đâu biết rằng ông nhà chẳng có những tham vọng cao hơn, không chịu xin xỏ một ông chủ khó tính, hẹp hòi. Một ký giả nói, một người vợ không bao giờ nên bảo chồng rằng đời chàng hỏng rồi. Nếu quả như vậy thì ông chủ công ty đã thấy và bảo cho chồng mình hay. Còn ở nhà, lúc ăn lúc ngủ, người chồng phải có cảm tưởng rằng vợ mình tin mình sẽ thành công. Những bà vợ nói thẳng với chồng, mình thì chẳng đời nào làm nên được cái tích sự gì hết, chỉ làm cho gia đình mau suy sụp, tan nát thôi. Không gì đúng hơn lời đó, và nói ngược lại thì cũng vẫn đúng. Nghĩa là chỉ vài lời khéo léo của người vợ có thể làm cho chồng thay đổi hoàn toàn ý kiến và biết tự tin. Bổn phận của bà là mở cho ông nhà thấy những chân trời mới mẻ về đời sống. Tôi lấy ví dụ trường hợp ông Thomas Johnston bị thương nặng ở chân trong chiến tranh vừa rồi, thành tàn tật khi giải ngũ. Cũng may ông còn chơi được một môn thể thao mà ông thích nhất là môn bơi. Ở bệnh viện ra được ít lâu, ông ra biển nghỉ với vợ. Bơi được một lúc, ông lên nằm dài trên biển tắm nắng. Thình lình ông có cảm tưởng là mọi người ngó ông. Cho tới hôm đó, ông không hề nghĩ tới vết sẹo to tướng xấu xa ở chân ông. Và lần này bỗng nhiên ông nhớ tới nó, tin chắc rằng hàng trăm cặp mắt đổ dồn cả về nó. Chủ nhật sau, vợ ông lại rủ ông ra biển chơi vì lần trước vui quá. Ông lắc đầu, nói rằng không thích và muốn ở nhà. Bà vợ hiểu ngay nguyên nhân. Bà bảo, em hiểu tại sao mình không muốn đi chơi, lại bắt đầu bận tâm về cái sẹo ở chân chứ gì. Ông thú nhận và bà vợ đã thốt lên câu này, làm cho ông tự tin ra biển chơi và vui vẻ hơn lần trước. Mình, cái sẹo đó chứng tỏ rằng mình đã can đảm ở chiến trường, thế thì tại sao mình lại kiếm cách che đậy nó? Mình nhớ lại trường hợp mình bị đạn và mình có thể lấy vậy làm tự đắc chứ. Thôi, hai đứa mình đi tắm. Nào, đi. Ông không bao giờ quên lời đó của vợ, sung sướng mà nhận rằng ông đã bỏ mặc cảm của ông ngay khi nó mới xuất hiện. Mới rồi, phòng thương mại ở Boston tổ chức những cuộc hội họp để nghiên cứu vấn đề bán hàng. Liên tiếp 5 buổi tối, các nhà đại lý, các công ty, các viên chủ phòng bán chen chúc nhau lại nghe diễn thuyết. Buổi tối bế mạc, người ta mới về, các nhà đại lý tới nghe để các bà ấy hiểu đời sống của chồng và biết cách khuyến khích chồng yêu nghề mà tăng sức bán lên. Một diễn giả khuyên tất cả các bà ấy phải tỏ vẻ rất âu yếm chồng khi chồng đi tới công ty, luôn luôn mỉm cười cho chồng vui, hăng hái làm việc thì bán hàng mới được nhiều. Giúp chồng cách nào cho đắc lực nhất, vô cùng giản dị. Chỉ cần cho chồng có cảm tưởng đã là người như chồng muốn thành. Thỉnh thoảng kín đáo khen chồng, nhấn mạnh về những điểm mạnh mà quên những lỗi lầm của chồng. Những nhà chuyên môn bán hàng quả quyết rằng cách đó hiệu quả. Vậy xin bà thử nó xem sao. Cũng bỏ công đấy, chịu khó một chút mà hạnh phúc của bà lẫn của ông có thể tăng lên nhiều. Từ xưa tới nay đã có bao nhiêu lần mà chỉ vài lời tán đồng, hiểu biết có đủ kỳ diệu để chuyển bại thành thắng. Bà đừng cho lời đó là quá. Như trường hợp ông Eli Culberson, nhà vô địch thế giới về bài Bridge. Ông kể chuyện với nhà tôi rằng, ông đã thử mọi khu vực hoạt động mà đều thất bại thê thảm. Và khi tới Mỹ năm 1922, ông không biết làm nghề gì nữa. Hồi đó ông thích chơi bài Bridge và chơi dở. Nhưng khi ông gặp cô Josephine Dillon, một giáo sư về môn ấy, rồi cưới cô thì đời ông bỗng nhiên thay đổi hẳn. Cô làm cho ông tin rằng ông có thiên tài về bài Bridge và nhờ vợ khuyến khích, khuyên bảo, ông thành một chuyên gia thành công rực rỡ. Vậy tôi tin rằng những lời khen, lời khuyến khích, tinh thần hiểu biết là những phương tiện hiệu nghiệm làm cho một người đàn ông tận lực dùng hết khả năng của mình. Sao bà không áp dụng cách đó ngay bây giờ đi? Một ngày gần đây, trong con người của ông nhà chỉ còn có mỗi một cá nhân, tức cá nhân mà trước kia ông muốn thành. Chương 7. Nếu mọi sự không như ý thì càng phải tự tin. Cuối thế kỷ trước, công ty điện Detroit thuê một kỹ sư trẻ tuổi làm việc 10 giờ mỗi ngày mà lương có 11 USD mỗi tuần. Ở công ty về, thanh niên đó còn thức khuya trong một cái kho nhỏ nằm sát với nhà để chế tạo một cái máy mà anh mới nghĩ ra. Ông thân sinh của chàng làm ruộng cho rằng chàng phí thì giờ vô ích và khuyên chàng đi ngủ cho khỏe. Những người hàng xóm cũng bảo thẳng rằng chàng hơi điên. Ai nấy đều nghĩ rằng cái máy của chàng không dùng được và chế nhạo chàng. Duy có người vợ là nghĩ khác. Xong công việc nội trợ rồi, nàng giúp chồng trong kho. Những đêm đông dài dằn dặc, nàng cầm cái đèn chiếu sáng cho chàng lắp máy. Răng đánh bò cạp, tay tím ngắt vì gió lạnh lộng vào kho, mà nàng cố gắng chịu đựng vì tin rằng máy lắp xong sẽ chạy được. Nàng tin chắc đến nỗi người chồng gọi nàng là nguồn tin của tôi. Sau 3 năm cặm cụi, máy làm xong. Năm 1893, một hôm sắp đến lễ sinh nhật của chàng thì những người láng giềng nghe thấy nhiều tiếng nổ liên tiếp lạ lùng. Bèn ra cửa sổ nhìn thì thấy cặp vợ chồng Henry Ford lái một chiếc xe đi vòng trong tỉnh. Hôm đó, một công nghệ mới đã phát sinh, ảnh hưởng lớn đến khắp thế giới. Người ta cho ông Henry Ford là cha của xe hơi. Nếu lời đó đúng thì bà Ford, nguồn tin của ông, chính là mẹ của xe hơi. 50 năm sau, người ta hỏi ông kiếp sau muốn làm gì. Ông vốn tin ở thuyết luân hồi, đáp: làm gì cũng được, miễn là có nhà tôi ở bên. Cho tới khi ông nhắm mắt, ông vẫn gọi bà là nguồn tin của ông và muốn hai ngôi mộ của hai ông bà nằm gần nhau. Người đàn ông nào cũng cần có một nguồn tin của mình. Gặp lúc gió ngược nước ngược, phải có người vợ giúp tay chèo chống và làm cho chồng can đảm lên. Khi mọi sự đều không như ý, thất bại liên tiếp, hy vọng tiêu tan, thì vợ phải nâng đỡ chồng, quả quyết với chồng rằng luôn luôn lòng tin nơi chồng vẫn không giảm để chồng lấy lại được lòng tự tin. Vì nếu vợ mà không tin chồng thì còn ai giúp chồng được nữa. Tin ở người khác là một thái độ cần hoạt động tích cực, trực tiếp và lâu dài. Đừng bao giờ chịu nhận sự thất bại là vĩnh viễn, vì có cái gì là không lúc nào làm được đâu. Bây giờ không được, lúc khác sẽ được. Và tin ở người khác thì phải luôn luôn giữ cho lòng tự tin của người đó đừng mất vì bất cứ một nguyên nhân gì. Tôi xin lấy ví dụ trường hợp của ông Robert Duperre. Từ lâu, ông muốn là một đại lý cho một hãng buôn vì ông tin sẽ thành công lớn trong lĩnh vực đó. Năm 1947, nhờ một cơ hội, ông được làm một chân chiêu hàng trong một hãng bảo hiểm. Ông gắng hết sức mà kết quả cũng thảm hại. Ông bắt đầu lo lắng, suốt ngày chỉ nghĩ tới những vụ mời khách mà khách từ chối. Rồi ông sinh ra gắt gỏng đến nỗi ông phải xin thôi để khỏi hóa điên. Tôi có trước mặt tôi đây bức thư của ông, trong đó ông viết: tôi tin rằng sau sự thất bại đó là hết, đời tôi sẽ bỏ đi. Nhưng nhà tôi trái lại luôn bảo tôi hoài: lần sau mình sẽ thành công hơn. Đừng buồn, em biết chắc là mình có đủ tài năng để thành một người bán hàng giỏi. Mình yêu nghề đó và mình sẽ thành công. Hai ông bà Robert xin vào làm trong một xưởng và bà không chịu tin là ông thất bại hoài. Ông nói: trong 2 năm, ngày nào nhà tôi cũng khen tôi có thiên tư về môn bán hàng. Tôi không thấy tôi có nhiều tài năng như vậy, nhưng riết rồi tôi cũng tin là có ít nhiều. Và như nhà tôi không ngớt khuyến khích trong 2 năm, tôi mới có đủ can đảm thử một lần nữa. Tôi xin thôi việc ở xưởng, lại mạo hiểm đi bán hàng. Và lần này tôi tin sẽ thành công, vì có một người ở bên cạnh tôi, lúc nào cũng tin ở tôi. Tôi chưa đạt được mục đích nhưng đã tấn tới, như vậy là nhờ nhà tôi. Nếu tôi muốn dùng một người đại diện, tôi sẽ lựa chọn trước hết một người có được người vợ tin chồng như vậy. Những bà vợ như bà Duberre không bao giờ để cho chồng cam chịu thất bại. Sau mỗi lần thử thách đau đớn của hoàn cảnh, cách bà ấy nâng đỡ chồng, săn sóc chồng về thể chất và tinh thần, rồi lại đưa chồng ra chiến đấu với đời khi sức của chồng đã tăng lên gấp bội. Nhà soạn nhạc đại tài Sergei Rachmaninoff mới 25 tuổi đã nổi danh. Tin chắc ở phẩm chất thiên tài của mình, ông soạn một khúc hòa tấu, nhưng ông thất bại thê thảm. Thất vọng, ông đau đớn vô cùng, muốn nghi ngờ tài năng của mình. Một người bạn lo ngại cho ông, đưa ông tới một nhà chuyên môn về tâm lý là bác sĩ Dor. Bác sĩ này bảo ông, nhiều danh tác còn ấp ủ trong đầu ông phải sáng tác ngay đi. Ý đó dần dần bắt rễ trong tâm trí ông Rachmaninoff và ông tự tin trở lại. Không đầy một năm sau, ông soạn một danh phẩm để tặng bác sĩ. Lần này thính giả hoan nghênh ông nhiệt liệt và ông lại tiến lên con đường rực rỡ của thành công. Những lời khuyến khích, hiểu biết cũng cần cho loài người như dầu xăng cần cho máy, vì chẳng những nó giúp cơ thể hoạt động mạnh mẽ mà còn giúp tinh thần chuyển bại thành thắng. Nghịch cảnh dù thỉnh thoảng làm ta lay động nhưng sẽ làm cho tâm hồn ta sáng thêm. Nếu ta có một người thân nhắc nhủ ta, đừng buồn gì cả, lùi lại một chút để rồi tiến xa hơn, chứ có gì đâu. Những người vợ tin ở chồng có thể thấy ở chồng những đức tính mà người khác không thấy, vì họ biết nhìn với tấm lòng yêu thương chồng. Niềm tin mà phải hoạt động thì mới có ảnh hưởng, cho nên phải nói cho chồng rõ lòng tin của mình, phải khuyến khích và luôn luôn an ủi chồng. Phần thứ 3, 4 cách để giúp chồng. Chương 8, biết rõ nghề của chồng rồi giúp chồng. Một buổi sáng nọ, hết thảy những người ngồi trong một chiếc xe ô tô buýt đang đọc báo đều ngẩng đầu lên ngó nhìn một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhưng tay cầm một khẩu súng săn bắn. Lại có một kiểu quảng cáo mới mẻ nào đây chăng? Nếu không thì thiếu phụ này điên mất. Nhiều khách trong xe ngồi không yên và tỏ ra hơi lo ngại. Xe tới bến, người phụ nữ kỳ cục đó xuống xe, vác súng trên vai rồi đi một cách quả quyết. Thực ra có gì lạ đâu. Bà Idolia Fischer chỉ đem đến kho hàng của chồng một cây súng mà một khách hàng mới mua được ít lâu và chưa trả hết tiền. Chồng bà, ông Mayer Fischer, làm đại diện cho một hãng buôn lớn và rất thành công. Bà lúc nào cũng tìm đủ cách giúp ông, nên ông gọi bà là cánh tay phải của ông. Bà nói, nhà tôi dốc toàn lực vào công việc làm ăn, tràn trề nhiệt tâm, thành thử tôi cũng thích nghề của nhà tôi. 25 năm nay, tôi luôn luôn tìm mọi cách giúp nhà tôi càng nhiều càng tốt, và tôi thấy thú vị lắm. Bà tránh cho ông những việc lặt vặt có thể làm phí sức của ông, để ông rảnh rỗi lo những việc quan trọng mà tăng doanh số bán lên được. Và bà thấy kết quả rất bỏ công. Ông Fischer phải viết nhiều thư từ ở nhà, nên bà học đánh máy. Ông phải đi nhiều nơi xa để bán hàng mà cầm lái lấy thì mệt. Bà bèn tập lái xe. Bà nói giọng tự đắc, tôi đã đưa nhà tôi từ New York tới San Francisco và đi khắp nơi trong xứ. Như vậy nhà tôi tới nơi được khỏe mạnh, tỉnh táo, nói chuyện với khách hàng. Còn tôi được dịp biết nơi này nơi khác. Bà rất thích cuộc sống đó vì bà thấy đã có công, giúp chồng thành công. Vừa rồi ông Fischer trong một phiên hội chợ thuyết phục một nhóm người bán hàng. Một người giúp việc ông bảo, tôi thấy bà nhà chăm chú nghe ông hơn cả mọi người. Sự chăm chú của vợ là một cách quảng cáo công hiệu nhất cho chồng. Vì nhờ vậy người khác mới chăm chú nghe lời của chồng. Cho nên ông Fischer nói sự giúp đỡ của bà là yếu tố quan trọng nhất để ông bán hàng được nhiều. Nhưng nhiều bà vợ lại không chịu giúp chồng và nói, thuê thư ký để làm gì mà không bảo làm? Hoặc, công ty chịu trả lương cho tôi đi thì tôi làm cho, nếu không thì có tội vạ. Việc công ty thì nhà tôi làm lấy chứ, cũng như tôi làm lấy việc nhà, có nhờ ai đâu. Các bà ấy có quyền lý luận như vậy, nhưng nếu tương lai của các bà không rực rỡ thì đáng lắm. Giúp chồng một chút có thể làm cho chồng thêm nghị lực để phát triển mạnh. Vợ có thể giúp chồng được việc gì? Cái đó còn tùy công việc của chồng. Có khi chồng muốn vợ giúp trong công việc quản lý viết thư cho khách hàng, làm tờ báo cáo, trả lời điện thoại, tìm tài liệu trong thư viện, trong báo chí. Nếu bà muốn giúp ông cách đó mà không biết làm sao thì cứ thẳng thắn hỏi ông. Nếu có con nhỏ mà không thuê người giúp việc thì trái lại, không nên bỏ việc nhà để giúp chồng. Tuy nhiên cũng có những bà trong tình cảnh đó mà vẫn giúp chồng mỗi ngày được vài giờ, vì các bà ấy tin rằng sự giúp đỡ đó rất quý cho chồng. Coi gương bà Gilbert trong cuốn Tổ chức gia đình của Nguyễn Hiến Lê. Đó là trường hợp của ông bà Peter Atado. Sau đại chiến vừa rồi, ông giải ngũ, vốn không có nhiều mà nghề chắc chắn trong tay cũng không. Ông mua được một chiếc xe, rồi ai muốn thuê thì cho ông biết, ông sẽ chở. Khách hàng mỗi ngày một tăng vì ông đúng hẹn và uy tín. Nhưng bận lái xe, còn làm sao ở nhà để tiếp khách được nữa? Vợ ông bèn nhận việc giữ điện thoại ở nhà để ghi chép những nơi gọi thuê xe. Bây giờ công việc của ông thịnh vượng, ông phải thuê một người lái xe. Mặc dù có ba con nhỏ, phải làm lấy việc nhà mà bà vẫn thay ông tiếp khách. Ông nói, tôi tiền đâu mà thuê người trực điện thoại được, vả lại người nào chịu khó chiều khách hàng bằng nhà tôi. Nhà tôi biết rõ tên, địa chỉ của mỗi người, mà khách hàng tin rằng nhà tôi không khi nào gạt họ. Nếu tôi đi xa không về kịp nhà, tôi sẽ cho họ hay và tìm cho họ xe của hãng khác, chứ không bắt họ mất công đợi vô ích. Không có nhà tôi có làm gì được? Còn bà thì nói, một người phụ nữ không khi nào bận việc tới nỗi chồng cần mình giúp mà không thể giúp. Nếu mình muốn thì luôn luôn có cách thu xếp. Tôi tổ chức việc nhà để có thì giờ giúp nhà tôi, mà chẳng hại gì cả, trái lại là khác. Nhiều bà không có con hoặc con đã lớn, thích tới tận chỗ làm việc của chồng để giúp chồng, như bà Bella Ballas. Chồng bà là một bác sĩ nổi tiếng, đông bệnh nhân. Một hôm, cô thư ký của ông xin nghỉ việc. Ông lúng túng không biết làm sao, bà sẵn sàng lại giúp ông trong khi đợi tuyển dụng thư ký khác. Bà làm việc đắc lực quá, và từ hôm đó cứ sáng làm việc nhà, chiều lại phòng tiếp khách của chồng để giúp chồng. Ông Ballas nói, nhà tôi không phải chỉ làm việc như một thư ký bình thường mà chăm sóc đến bệnh nhân của tôi cũng như tôi chăm sóc họ vậy. Vậy bất kỳ công việc gì của chồng, sự giúp đỡ của vợ cũng vô cùng quý báu. Hai người đều có lợi chung, sống đời với nhau, chứ không phải chỉ cộng sự với nhau trong những giờ làm việc. Cho nên vợ giúp chồng bao giờ cũng nhiều hơn, cẩn thận hơn là người ngoài giúp. Biết bao danh nhân đã được vợ giúp như vậy. Tiểu thuyết gia Anthony Trollope nói rằng bao giờ vợ ông cũng đọc bản thảo của ông trước khi đưa cho nhà xuất bản. Mà như vậy có lợi cho độc giả, nhất là có lợi cho danh tiếng của tôi. Alphonse Daudet sợ hôn nhân, cho nó có thể làm sức tưởng tượng của ông kém đi và làm cho ông chỉ trông thấy những cảnh buồn thảm trong đời. Nhưng từ khi gặp cô Julie Aulet, ông thay đổi ý kiến. Bà Daudet phán đoán rất đúng và ông nghe theo những lời phê bình của bà. Anh trai của ông nói, chú Alphonse không khi nào viết một trang mà không đưa cho thím ấy coi lại, và lần nào chú ấy cũng sửa đổi cho lời văn nhẹ bớt đi theo ý của vợ. Nhà vạn vật học Thụy Sĩ Huber, người có những công trình nghiên cứu về loài ong rất giá trị, từ hồi 17 tuổi, vợ ông thúc đẩy ông nghiên cứu vạn vật học, đem tài nhận xét ra nhìn thay ông và giúp ông nổi danh. Nếu không biết qua loa về công việc hay nghề nghiệp của chồng thì rất khó giúp chồng một cách thông minh được. Càng biết nhiều, sự giúp đỡ chồng càng quý báu và hiệu quả. Không giúp chồng được một cách trực tiếp, ta cũng có thể giúp cách này hay cách khác. nếu biết qua loa về công việc của chồng. Một cô đào chính trong một vở hài kịch cổ điển khi đi ngủ cũng đọc một cuốn sách luật dày, cuốn sách mà chồng sắp cưới của nàng đang học. Các anh nàng hỏi nàng thì nàng đáp: "Tôi không muốn anh ấy, tức chồng sắp cưới của nàng, biết những điều mà tôi không biết." Gần đây người ta thấy cần cho vợ biết công việc của chồng, nên trong các kỹ nghệ, người ta đã có khuynh hướng làm cho vợ các nhân viên lưu tâm đến công việc của chồng để năng lực của chồng tăng lên. Tất nhiên là vợ một nhân viên quan trọng khó biết hết được công việc của chồng, nhưng vẫn có thể biết được các điểm chính. Và một hãng buôn lớn nọ đã có ý, mỗi tháng 2 lần gửi những cuốn sách nhỏ cho vợ các nhân viên xem mà biết được công việc của hãng. Vì hãng tin rằng nếu các bà ấy đọc thì chắc sẽ để ý đến kết quả của chồng và thúc đẩy chồng bán mạnh lên. Một người phụ nữ đam mê công việc của chồng chẳng những giúp chồng mà còn giúp cho chủ hãng nữa. Một xưởng Thụy Sĩ chế tạo máy móc tổ chức những ngày mời vợ nhân viên tới thăm xưởng, kết quả lạ lùng vì nhiều ý kiến mới mẻ đã được các bà ấy đề nghị sau những cuộc gặp gỡ đó. Và nhờ vậy mà sức sản xuất tăng lên. Nhiều xưởng Mỹ cũng theo cách đó và kết quả cũng tốt. Tại một xưởng lớn đóng giày nọ, trong khi vợ nhân viên đi thăm, một bà đứng nhìn cái máy của chồng mình là một hồi lâu rồi nảy ra một ý kiến là nếu lắp một cái bàn đạp vào thì làm sẽ mau hơn mà đỡ phí sức hơn. Người chồng nói lại với chủ làm theo, năng lực sản xuất tăng lên được 20%, và cặp vợ chồng đó được thưởng một số tiền là 350 USD, tức gần 13,000 bạc. Giúp chồng như vậy, người vợ được quyền chung hưởng cái vui thành công với chồng. Mỗi khi cầm tới bộ Chiến tranh và Hòa bình, tôi nghĩ đến bà Tolstoy đã có công chép tay 7 lần tác phẩm vĩ đại đó. Thực là một người vợ quý báu. Vậy xin bà nhớ rằng muốn giúp chồng phải: 1. Biết càng nhiều càng tốt về nghề nghiệp của chồng. 2. Giúp đỡ chồng trong những việc lặt vặt, bận bịu trong đời sống để chồng đem toàn lực ra làm việc. Chương 9. Cư xử với cô thư ký của chồng ra sao? Một cô thư ký giỏi khi làm việc chỉ có mỗi một mục đích là tìm cách giúp được nhiều lợi cho ông chủ. Cô ấy phải tận tâm làm cho công việc hàng ngày của ông chủ được dễ dàng, không gặp trở ngại, phải đoán trước ý muốn của ông, chịu tính gắt gỏng của ông. Cô làm đủ các công việc, từ việc gọt bút chì cho ông tới việc tiếp khách, ngăn cản những kẻ quấy rầy làm mất thì giờ của ông. Địa vị của cô thực quan trọng, công việc làm ăn thịnh hay suy một phần là nhờ cô. Và chức vụ của cô là làm cho mọi việc trôi chảy dễ dàng. Thái độ của người vợ đối với cô thư ký của chồng nên ra sao? Người vợ và cô thư ký đều có chung một mục đích: giúp chồng hoặc chủ thành công và tiến cao trên cái thang xã hội. Nếu đừng coi nhau như tình địch mà liên hợp với nhau thì kết quả của mỗi bên vì sự ảnh hưởng tốt đến người đàn ông sẽ tăng lên gấp đôi chứ không bị giảm đi. Thường khi người vợ và người thư ký ghen nhau, có thư ký cho rằng bà chủ ích kỷ, không phải việc của bà cũng xen vào. Còn bà vợ không chịu cho một người phụ nữ khác có ảnh hưởng gì tới chồng mình. Tôi đã làm thư ký và làm vợ nên có thể đứng ở cả hai phương diện mà công tâm xét. Kinh nghiệm của tôi cho tôi thấy rằng sự hòa hợp trong khu vực đó phần lớn là tùy thái độ của bà chủ muốn giữ chỗ của mình. Các cô thư ký thường phải lấy lòng mọi người, kể cả bà chủ. Do ý đó mà tôi muốn khuyên các bà chủ ít điều để tránh những sự xích mích và hợp tác với cô thư ký của chồng trong tinh thần xây dựng. 1. Chúng ta có thể không ghen tuông, điều ấy rất dễ. Không phải tại chúng ta tin rằng chồng chúng ta là thánh cả đâu. Thực ra là tại chồng chúng ta hay gắt gỏng và bận việc quá, nên ở hãng ít khi có vẻ dễ thương. Tôi đã có nhiều cơ hội nhận xét các cô thư ký và chỉ thấy có mỗi một cô làm cho ông chủ mê. Khi chồng có công việc gấp, phải ở lại phòng làm việc muộn, thì một người vợ bình thường nên vui vẻ vì chồng được có người giúp đỡ. 2. Đừng ganh tị với nhan sắc và công việc của cô thư ký. Cô thư ký nào cũng phải trang điểm, ăn mặc cho đẹp mắt, mà ai cấm bà trang điểm nhan sắc hơn các cô ấy, nhất là bà có nhiều tiền hơn, lại nhiều thì giờ hơn. Người đàn ông nào cũng muốn cho cô thư ký của mình tươi đẹp để phòng làm việc được thêm vui vẻ. Như vậy không nhất định đã phải là háo sắc. Có những bà ganh với địa vị của cô thư ký và nói: người ta sung sướng quá mà, được ngồi trong phòng làm việc để sửa soạn nhan sắc và làm duyên với đàn ông, mà lại được trả lương để làm công việc đó nữa. Nhưng các bà đó nên nhớ rằng chính các cô ấy lại thèm địa vị của các bà. Hầu hết cô nào cũng chỉ mong có chồng rồi ở nhà nuôi con và bỏ cái nghề thư ký. Vả lại công việc của các cô không dễ dàng như người ta tưởng, có khi khó nhọc lắm. Các cô không được tự chủ, yên ổn, vui vẻ như các bà. 3. Đừng sai vặt các cô ấy, như mua giấy hát, mua hàng may áo cho bà, vì các cô làm việc cho ông chứ không phải cho bà. 4. Đừng tỏ vẻ bề trên, mà cũng đừng thân mật quá. Câu hách dịch: tôi là vợ ông chủ, cô chỉ là người làm công, bây giờ không còn hợp thời, và ta thấy nhiều cô thư ký có giáo dục hơn những bà tự cho mình là lớn, là sang. Trái lại, một thái độ thân mật quá có thể làm cho cô thư ký ngượng. Nếu cô ấy biết giữ địa vị của mình, nên tự nhiên, giản dị, tự xét nếu ở địa vị cô ấy thì bà muốn được đối xử ra sao mà đối xử với cô ấy như vậy. 5. Tỏ vẻ biết ơn cô mỗi khi cô giúp được việc gì. Ai cũng muốn được khen nếu mình đáng được khen. Dù bà không nhờ cậy thì cô thư ký cũng có lúc giúp bà. Chẳng hạn, cô thư ký của nhà tôi giữ phòng ở khách sạn, mua giấy hát cho nhà tôi và tôi cũng được nhờ lây. Nên tôi cảm ơn cô và thỉnh thoảng tặng cô một món quà. Tóm lại, xin bà nhớ 5 quy tắc chính sau này. 1. Đừng ghen tuông. 2. Đừng ganh tị địa vị của cô. 3. Đừng sai vặt cô. 4. Đừng tỏ vẻ bà chủ mà cũng đừng tỏ vẻ thân mật quá. 5. Nên cảm ơn cô mỗi khi cô giúp được việc gì. Chương 10. Thúc chồng luôn luôn học thêm. Thưa bà, ông nhà có hy vọng được thăng chức không? Nếu không thì phải làm cách nào? Và bà có nghĩ đến điều đó không? Hồi mới bước vào một nghề, rất ít người thông thạo để làm được những việc quan trọng mà 10, 15 năm sau có hy vọng được làm, cho nên phải vừa làm vừa học thêm mới mong phát triển được. Một nhà xã hội học Mỹ, Lloyd Warner nói rằng, người ta sở dĩ có ước mơ là vì tin có thể tiến tới trên đường đời, và một trong những cách hiệu quả hơn cả để thực hiện ước mơ đó là học. Sự học là chìa khóa của thành công. Các công ty nên nghĩ đến tương lai các nhân viên, mở những lớp dạy thêm cho họ học để họ có thể thăng chức. Nhiều công ty đã làm như vậy, mở lớp, thuê giáo sư dạy nhân viên hoặc khuyến khích, giúp đỡ, trọng dụng những người tự học. Và nhiều người đã thành công lớn nhờ chịu khó học thêm ngoài giờ làm việc. Chẳng hạn ông Charles Frost là một người thợ giày nhỏ ở tỉnh. Mỗi ngày học thêm một giờ mà thành một nhà toán học nổi tiếng. John Hunter, thợ mộc, mỗi đêm chỉ ngủ 4 tiếng, học khoa giải phẫu và nổi danh. John Lubbock, công việc tại ngân hàng bộn bề mà còn nghiên cứu về tiền sử và tìm tòi được nhiều. George Stephenson, đêm học thêm toán và chế tạo được đầu máy xe lửa. James Watt, vừa làm thợ vừa học hóa học và toán học, sau đó chế tạo được máy chạy bằng hơi nước. Nếu những vị đó chịu an phận thủ thường thì đã thiệt cho thế giới biết bao. Trên đời này, nếu cứ sống đủ ăn rồi là mãn nguyện thì không thể nào đời sống cải thiện được. mà người phụ nữ có thể giữ chức vụ gì để thúc đẩy chồng tự cải thiện mà tiến tới. Nếu chồng còn do dự hay chưa nghĩ tới, thì ảnh hưởng của vợ rất quan trọng, có thể quyết định tất cả. Chẳng hạn, một người đàn ông muốn học thêm buổi tối để cải thiện đời sống và thăng tiến cho mau. Vợ người đó phải nhận cái tình cảnh lẻ loi mỗi buổi tối, đừng cằn nhằn mà kiếm việc làm có ích cho quên thời giờ. Nếu không, chồng sẽ khó chịu, không để hết tâm trí vào sự học. Có khi phải bỏ dở sự học vì chịu không nổi những lời than vãn, oán trách không ngớt của vợ. Nhiều bà không hiểu rằng chồng mình cứ đứng lì một chỗ, không thăng tiến được, một phần lớn là lỗi tại mình. Những bà vợ như vậy nên nhìn xung quanh và sẽ thấy rằng những người đàn ông đã thành công không phải mới sinh ra đã giàu sang, tài giỏi đâu. Họ phải học, làm việc để biết thêm, kinh nghiệm nhiều rồi mới thành con người có giá trị. Một người đàn ông dù có bằng cấp cao nhất đi nữa cũng vẫn phải học thêm để biết những kỹ thuật mới, luật lệ mới để người khác khỏi thắng mình khi cạnh tranh với mình. Một y sĩ mới nói với tôi rằng ông không có đủ thời giờ để học thêm những phát minh mới, những phương pháp trị liệu mới vì khoa y học tiến bộ mau quá. Tất nhiên là trong một hãng, có ông giám đốc thì cũng phải có những người phụ tá làm những công việc ít quan trọng. Nhưng có ai bắt buộc ta cứ phải giữ một chức nhỏ nếu ta đủ kiên nhẫn tìm mọi cách để xuất đầu lộ diện? Tôi biết một luật sư trẻ tuổi đã có lúc phải đào đất thuê để sống vì không biết làm gì khác. Ông tên là Herwick, mới đầu làm thuê cho Kansas City, sau vào hãng Shell. Năm sau ông cưới cô Evelyn, con gái của ông thị trưởng nơi ông ở. Rồi tới thời kỳ kinh tế khủng hoảng, ông bị đuổi vì chỉ biết nghề cạo giấy mà việc cạo giấy lúc đó không cần thiết. Không có cách nào tìm được việc làm, ông đành đào hầm thuê để kiếm ăn. Dưới đây là lời ông kể với tôi. Tôi gắng sức mở một sân golf nhỏ xíu mà tôi quản lý lấy. Nhờ số lương của nhà tôi, chúng tôi sống qua ngày được vài năm. Rồi tôi trở lại hãng Shell, người ta đưa tôi đi Tulsa. Chẳng biết gì về nghiệp vụ kế toán mà tôi phải giữ sổ sách kế toán. Tôi đành phải học kế toán mà học gấp cho hãng khỏi thấy là mình dốt đặc. Tôi học từ buổi tối. Đó là quyết định có lợi nhất trong đời tôi vì nó giúp tôi bổ sung nhiều chỗ thiếu sót trong việc học. Sau 3 năm làm việc, lương tôi tăng gấp đôi. Tôi bèn theo học ban luật ở Đại học Tulsa, luôn trong 4 năm, cũng vào buổi tối. Tôi đậu cử nhân, trình luận để rồi làm luật sư. Nhưng tôi vẫn chưa mãn nguyện, lại học thêm buổi tối để chuyên về công pháp. 3 năm sau, tôi đậu tiến sĩ, và bây giờ tôi làm luật sư ở xứ Oklahoma. Lương tôi ngày nay gấp 12 lần hồi 20 năm trước, nghĩa là hồi mà tôi đào đất thuê. Một người muốn học thêm, có đủ cương nghị, dùng hết sức lực và thời giờ vào việc học mà người vợ chịu nhận cái cảnh vắng chồng mỗi tối, thì thành công được như vậy đó. Làm suốt ngày, về nhà lại học tới nửa đêm là một việc không phải ai cũng làm được. Phải có người thân hiểu biết và khuyến khích mới đủ kiên nhẫn tiến trên con đường khó khăn đó. Nếu không, sẽ dễ sinh nản chí, nghi ngờ tự hỏi, học mà có nên công trạng gì không đây? Rồi sự mệt nhọc cũng có thể làm cho ta bỏ dở. Mà đối với người vợ cũng không phải là việc dễ, nhất là khi vợ chồng mới cưới nhau. Vì lúc đó người phụ nữ ham vui, ham giao du, sợ cái cảnh quá bụa mỗi tối mà sinh chán nản buồn rầu. Tốt hơn hết là vợ cũng lập một chương trình học, và nếu có đủ tiền thì vợ cùng theo học một lớp với chồng để giúp chồng một cách đắc lực và thông minh. Vợ cũng có thể học một môn có liên quan với môn của chồng để đem sự hiểu biết của mình bổ sung sự hiểu biết của chồng. Lại cũng có thể tùy thị hiếu và khả năng của mình mà học một môn hoàn toàn khác môn của chồng. Vả lại khi hai vợ chồng cùng đến lớp với nhau thì học là một nguồn vui vô cùng. Bà nào có con nhỏ tuổi tất nhiên không thể theo cách đó được. Nhưng trong khi chồng đi học, cũng nên cho đầu óc làm việc, như mượn sách ở thư viện về đọc trong lúc con ngủ. Nhà tôi có lần hỏi một giáo sư một viện bác cổ đã tổ chức một triển lãm về loài cá voi, xem phải mất bao lâu thì một người chưa biết gì về cá voi thành được một nhà chuyên môn về cá voi. Nếu mỗi tuần bỏ ra 3-4 tối để học tất cả các sách báo về loài cá đó, vị giáo sư đó đáp, đọc như vậy chỉ 3 tháng đã biết rộng lắm và 6 tháng thành nhà chuyên môn về cá voi rồi. Tôi biết bà không hăng hái học về loài cá đó, nhưng thế nào chẳng có một vấn đề mà bà thích và muốn biết thêm. Thế thì sao không tranh thủ những lúc ông nhà đi học thêm, ở nhà bà được rảnh rỗi mà tìm hiểu về vấn đề bà đam mê đó. Không có tiền học tư thì đã có sách của thư viện. Chỉ cần xin một tấm thẻ là cả cái kho tàng hiểu biết khôn ngoan của loài người sẽ thuộc quyền sử dụng của bà. Học ở trường không đủ, phải học lấy tùy theo sự phát triển về tinh thần của ta. Những sự hiểu biết của ông ngày một lớn là do công việc ông làm hoặc muốn làm. Khu vực học hỏi thật mênh mông, tha hồ mà lựa chọn. Đối với một người vợ, điều quan trọng nhất là nhận thấy rằng chồng phải học thêm mới có thể tiến lên trên mức trung bình được. Và muốn vậy, vợ phải giúp chồng cho đến khi thành công. Thời gian và tiền bạc dùng để học là số vốn làm cho tương lai của gia đình được vững vàng. Khi chồng phải học trong nhiều năm, muốn cho khỏi chán nản vì phải hy sinh nhiều thú tiêu khiển, người vợ nên tự nhủ rằng phần thưởng của sự hy sinh đó sẽ xứng đáng, vì chồng mình biết tự tạo lấy cuộc đời thì thế nào cũng thành công. Bà không tin như vậy ư? Tôi xin dẫn vài ví dụ trong số những danh nhân. Nguyên Tổng thống Herbert Hoover, mồ côi sớm, là con một người thợ rèn ở ruộng. Paul Hoffman, mới đầu xách đồ cho hành khách ở ga New York, bây giờ làm giám đốc hãng xe hơi Studebaker. Buster là con một người thuộc gia ở Dole. Cha ông Vincent Oreo bán bánh mì, rồi còn vô số danh nhân khác hồi nhỏ cũng nghèo khổ. Ông nhà cũng có thể tiến những bước lớn trên đường thành công nếu bà chịu nâng đỡ, khuyến khích. Một người càng có giá trị lại càng ham học thêm. Vị đại sứ của Mỹ ở Liên Hiệp Quốc gần đây bảo tôi rằng ông mới học lớp đọc nhanh để có thể trả lời hàng đống thư từ ông nhận được mỗi ngày. Vậy nếu ông nhà muốn học thêm thì bà nên lấy làm sung sướng và khuyến khích ông mọi cách cho ông đừng đổi ý, vì dần dần phần thành công của ông sẽ tăng lên. Ông Lawrence Lowell, một trong những vị trưởng khoa nổi tiếng nhất của Đại học Harvard, nói: chỉ có một cách hiệu quả để mở mang tư tưởng của một người là chính người ấy phải muốn mở mang nó. Người ta có thể hướng dẫn, giúp đỡ người đó, nhất là chỉ cho những đầu đề để suy nghĩ, nhưng chỉ những sự hiểu biết do kinh nghiệm của bản thân người đó mới có giá trị và nên có. Và người đó gắng sức bao nhiêu để hiểu biết thì tư tưởng người đó giúp người đó được nhiều bấy nhiêu. Chương 11. Sẵn sàng nhận nghịch cảnh. Ông Joseph Eisenberg làm 25 năm trong một hãng giặt là, rồi một hôm bị đuổi việc. Ông đã lớn tuổi mà chẳng biết một nghề gì đặc biệt nên rất khó tìm. Gia đình ông lo lắng về tương lai lắm, thì một hôm tự nhiên có người nhường cho ông quản lý một cửa hàng bánh mì. Giá cả phải chăng, nhưng mua xong cửa hàng thì ông hết tiền. Thế là phải làm lại cuộc đời. Không có tiền thuê người, bà Eisenberg hăng hái làm lấy. Ngoài công việc nội trợ, bà phải trông coi cửa hàng. Nấu cơm, giặt là, quét tước, tính tiền, rồi lại coi cửa hàng từ 8 đến 10 giờ một ngày. Người nào như vậy mà không chán nản? Nhưng bà nói với tôi vui vẻ làm vì chỉ có cách đó là nhà tôi làm lại được cuộc đời. Bây giờ cảnh nhà khá hơn nhiều. 5 năm nay, công việc phát đạt, chúng tôi đã có thể sống một cách hơi phong lưu và chúng tôi tự đắc đã tự gây dựng nên, chẳng nhờ một ai. Biết bao gia đình khác ở trong cảnh ngộ đau lòng như khi ông Eisenberg thất nghiệp, đã lụi bại trong nỗi cùng quẫn chỉ vì người vợ không đủ can đảm chống lại với nghịch cảnh. Thực vậy, nhiều bà vợ cho rằng chồng phải nhận hết trách nhiệm lúc thịnh cũng như lúc suy. Họ quên rằng có khi chỉ cần tiếp sức một chút là đẩy được chiếc xe ra khỏi chỗ lầy. Dưới đây là chuyện một người phụ nữ khác cũng đã can đảm vượt qua một bước khó khăn. Bà Coleman vừa giữ công việc cũ của mình, vừa giúp chồng trong công việc của chồng để cho kinh tế trong nhà được khả quan. Bà làm điều dưỡng, năm 1936 kết hôn với ông Bill Coleman. Ông này đang học thêm buổi tối để lấy một bằng cấp. Bà vẫn là điều dưỡng để giúp chồng học. Bà tin cũng như ông, có phần hơn ông nữa, cái giá trị của sự học. Bà không để cho ông nghỉ một buổi học nào. Cái buổi tối mà bà sinh con gái, bà nhờ ông đưa bà đến nhà hộ sinh, rồi nhất định bảo ông cứ đi học như thường. Sau 6 năm, ông thi đậu. Mẹ ông, vợ ông, em gái ông đều dự lễ trao bằng, và người nào cũng tự đắc. Khi ông bán son, bà cũng giúp ông. Bà nấu bếp bằng son cho khách hàng thấy. Còn ông thì bán hàng. Rồi cha ông, Bill Coleman mất, để lại một nhà máy in cho hai người con trai. Ông bà Bill mua lại phần của em để làm chủ nhà máy. Muốn vậy, ông phải vay tiền ngân hàng. Bà trở lại làm điều dưỡng cho có thêm tiền. Buổi tối và các ngày chủ nhật, bà giúp chồng giữ sổ sách. Bà bảo tôi sung sướng lắm, vì nếu mọi sự như ý và nếu trời cho chúng tôi mạnh khỏe, thì chỉ trong 5 năm chúng tôi trả hết nợ và hoàn toàn làm chủ nhà máy in. Lúc đó tôi mới chuyên lo việc nội trợ. Bà Coleman tiêu biểu cho kiểu người phụ nữ biết cộng tác với chồng, trong lúc khó khăn giúp chồng cả về vật chất lẫn tinh thần. Trên thực tế, những sự cộng tác như vậy thường không bền nhưng công hiệu lạ lùng. Nhiều sự khó khăn trong gia đình như bệnh tật, thiếu thốn hoặc chồng mất việc bắt buộc người vợ phải kiếm tiền. Như vậy mới là hạnh phúc có nhau mà hoạn nạn cũng có nhau. Tôi biết một bà trong hoàn cảnh đó đã thành công đến nỗi đời sống của cả gia đình thay đổi hẳn. Ông Stern là đại diện một hãng buôn. Mấy năm trước, ông đau ốm nặng phải bỏ việc làm để nghỉ ngơi. Nhà thì đông con, đã 3 đứa, lại sắp sinh 1 đứa nữa, nên bà Stern rất lo lắng. Bà xét lại tài bán hàng của bà, không thấy nó lớn gì lắm. Bà cũng chẳng biết gì về công việc của chồng mà cũng chưa hề làm trong một phòng làm việc. Chỉ có tài nấu nướng, rất thích làm cổ và bánh cho trẻ. Lúc nào tới nhà bà cũng thấy bà đang làm bánh để tặng bạn. Bà định làm bánh bán để giúp chồng, hỏi ý bạn bè, ai cũng khuyên rất nên làm và đặt bà làm bánh cho đám giỗ, đám tiệc. Bánh rất ngon mà bà có nhiều mẫu mới nên bán rất chạy. Khách hàng mỗi ngày mỗi đông, bà phải thuê người giúp sức. Bà làm bánh ngay trong nhà nên chồng và con đều giúp đỡ. Rồi bà nấu cả cổ bàn, trông nom những cuộc tiếp tân cho khách hàng, lo lắng đủ mọi việc. Bây giờ công việc phát triển tới nỗi bà phải thuê thêm nhiều người để nấu nướng và giao cổ cho những khách hàng ở xa tới 60 cây số. Bà thuê luôn cả ông nữa để coi việc mua bán và sổ sách. Thành thử mới đầu chỉ muốn làm nho nhỏ để có thêm tiền chi tiêu, thì sao đã thành một tiểu công nghệ nuôi cả gia đình một cách phong lưu. Bà chia sẻ với tôi ghét các con số lắm, không biết là một đơn hàng nữa, nên để nhà tôi lo hết công việc kế toán. Tôi còn bận chế ra những món ăn và trông nom cho đầu bếp làm, được chồng lo cho công việc sở thích, thật là dễ chịu. Không ai biết chắc tương lai sẽ ra sao, cảnh túng thiếu có khi hiện ra thình lình. Lúc đó, người vợ phải tìm cách kiếm thêm tiền cho gia đình thoát cơn khủng hoảng cấp bách. Tại sao ngay từ bây giờ bà không nghĩ trước đi? Nếu gặp nghịch cảnh như vậy thì bà sẽ làm nghề gì hợp với khả năng của bà? Phần thứ tư, làm sao thích nghi với một tình thế mới. Chương 12, làm sao lăn lóc mà vẫn vui vẻ. Các ông giám đốc, các phòng nhân viên thường phàn nàn vì nhiều bà cứ trói buộc chồng ở một chỗ, không muốn thấy chồng thay đổi công việc để giữ được đời sống bình lặng và thói quen hàng ngày. Một ông bạn tôi gọi những bà đó là những em bé nhè và cho các bà là cái rào cản lớn nhất của đàn ông. Một ông chủ của một công ty quan trọng một hôm nói với tôi rằng một thanh niên đầy tương lai hẳn cho thăng chức mà không chịu vì cô vợ không muốn đi tỉnh khác. Chàng gắng sức mấy năm để được thăng chức, rồi đột nhiên ước mơ của chàng sụp đổ chỉ vì cô vợ bảo không thể xa cha mẹ, bạn bè. Ông mục sư đã biết cô từ lâu và anh thợ đã quen uống tóc cho cô. Tôi vẫn biết phải có chút can đảm mới có thể gom đồ đi tới một nơi xa lạ khi vừa mới ở ấm chỗ, mới quen với đời sống nơi mình ở. Nhưng gia đình nào cũng phải chịu những sự thay đổi như vậy. Biết bao gia đình binh sĩ không chịu nổi, nỗi mệt nhọc vì cứ phải đổi trại hoài. Đời sống đó khiến ta luôn luôn gắng sức để lặp lại khung cảnh gia đình trong những hoàn cảnh khó khăn và một không khí chán nản. Nhưng một người phụ nữ biết tùy nghi có thể lợi dụng những nỗi khó khăn về vật chất đó. Bà Kushner kể chuyện những cuộc phiêu lưu của bà như sau. 2 năm trước, nhà tôi là sĩ quan dự bị ở Hải quân được lệnh nhập ngũ. Nghĩ tới cảnh phải bỏ nhà cửa ngăn nắp như vậy mà theo chồng đổi chỗ ở luôn luôn với con mọn trong tay. Tôi có cảm tưởng là gặp một cảnh đại biến, là sẽ phải gặp những gian truân nhất trong đời, mà cái đời sống vui vẻ đã hết, chỉ còn những lo lắng. Bây giờ tôi đã nhiều lần đổi chỗ và thấy rằng hồi ấy tôi chẳng khác nào một em bé hư vì được quá nuông chiều. Nhà tôi sắp được giải ngũ và chúng tôi dự tính để định cư đây. Được ở yên một chỗ ai chẳng thích, nhưng tôi vẫn hối tiếc cả đời trôi dạt đó. Nó không phải là không vui, vì nhờ nay đây mai đó mà tôi được biết nhiều người và tập sống chung với họ. Tôi đã hiểu họ hơn, cởi mở hơn đối với những người suy nghĩ khác tôi. Tôi đã tập khinh thường những cái buồn bực vụn vặt hàng ngày. Và nhất là tôi đã thấy rằng hạnh phúc trong gia đình không do sự tiện nghi về vật chất mà do lòng thương yêu nhau, do sự gắng sức chung để tạo một không khí vui vẻ. Điều cốt yếu là biết tận dụng tình thế. Nếu bà phải bỏ chỗ ở đã quen thuộc để tới một tỉnh lạ, 1. Bà đừng nên hy vọng rằng chỗ mới sẽ giống chỗ cũ, vì chỗ ở dân cư thường mỗi nơi một khác. Bà đừng thất vọng nếu công việc mới của ông có vẻ không bằng công việc cũ, vì có thể rằng ông sẽ dễ thăng chức hơn. 2. Bà đừng nên buồn bã nhớ nơi ở cũ. Bà nên cố gắng lợi dụng tới cực điểm hoàn cảnh mới và kết quả sẽ làm cho bà ngạc nhiên. Có hồi nhà tôi phải diễn thuyết trọn một mùa hè trong một trường đại học. Mùa đó, khách sạn đã chật cả. Chúng tôi phải ở trong một căn nhà mới xây vội dành cho những gia đình có chồng mới giải ngũ. Nhà thì xấu xí như cái hộp diêm. Tôi thú thực là chẳng thích ở chút nào. Vậy mà tôi đã sống trong đó những ngày rất thú vị. Nó cho tôi một kinh nghiệm say mê. Công việc nhà chẳng có gì mà hàng xóm thì tốt. Thấy những cặp vợ chồng trẻ, nhiều cặp đã có con. Mỗi buổi sáng đi học, tôi thấy xấu hổ bởi những lo lắng trước đó. Mùa hè đó, chúng tôi làm quen với nhiều bạn tốt và thấy rằng thành công và hạnh phúc không tùy hoàn cảnh, trừ khi hoàn cảnh khó khăn đến nỗi không giải quyết nổi. 3. Cố gắng lợi dụng đến cực điểm đời sống mới mà bà phải sống. Một bà bạn tôi theo chồng tới một tỉnh nhỏ để làm việc. Ông ta sung sướng như lên tiên vì mong chỗ đó từ lâu. Nhưng bà vợ mất tới cả 24 giờ để xếp vali về nhà cũ, nhất định không chịu ở lại. Thành thử mặc dù được tăng lương nhiều mà gia đình vẫn không đủ tiêu vì có 2 chỗ ở. Sau cùng, ông ta phải xin đổi về chỗ cũ chỉ vì bà vợ không chịu thích nghi với tình thế mới. 4. Đừng than thở nhớ tiếc thời cũ. Bà nên làm quen với nhiều người vào một hội nào đó, nhất là hội từ thiện, đừng phàn nàn về những cái bất mãn, thay đổi nó đi. Không được thì quên nó đi. Ở đời có gì vẹn toàn đâu. Bà Robert Watson theo chồng đi khắp thế giới vì ông vẽ bản đồ tìm dầu lửa. Hai ông bà và bốn người con phải ở những miền hoang dã nhất với những điều kiện rất khó chịu. Vậy mà họ vượt qua khó khăn để tự tạo được ít nhiều tiện nghi, vì rất ít gia đình đoàn kết, vui sống như gia đình đó. Bà Watson cho rằng gia đình không phải là nhà cửa, mà trước hết là cái trạng thái tâm hồn và cái quan niệm về mọi việc. Bà nói, tôi có thể trong nháy mắt thu xếp hành trang cho hết cả gia đình tôi, rồi đi đến chân trời góc biển. Chúng tôi thấy rằng tại nơi nào trên địa cầu cũng có cách cho ta tiêu khiển, học hỏi, chỉ cần tìm ra là thấy. Chẳng hạn ở Bahamas, một nhà vô địch về môn lặn dạy lặn cho những người tới nghỉ mát, và con gái tôi đã nhân dịp học lặn, tấn tới đến nỗi thắng trong một cuộc đua. Nếu chúng tôi ở nơi khác, chắc cháu không bao giờ có cơ hội học. Một ông giám đốc công ty chúng tôi bảo tôi rằng, khi đưa một nhân viên đi làm ở nước ngoài, ông chú ý lắm, cần xét xem vợ nhân viên đó có chịu được tình thế mới không. Theo tôi, cách hơn cả là lợi dụng tới cực điểm những cái mới lạ của những nơi ở mới, mà đừng ngồi suốt ngày than thở về chỗ ở cũ của mình. Nếu công việc của ông nhà bắt ông phải lăn lóc, thì xin bà vui vẻ theo ông trên con đường mới. Bà sẽ biết được nhiều điều mới, đem về những kỷ niệm mới. Vậy, một, đừng nên mong rằng chỗ ở mới giống chỗ ở cũ. Hai, đừng lo nghĩ vì sự thiếu những tiện nghi thường ngày, cái đó có quan trọng gì đâu. Ba, cố gắng thử thích nghi với đời sống mới, khi nào không được mới chịu nhận là nó không hợp với bà. 4. Đừng than thở về dĩ vãng mà cố gắng lợi dụng đời sống mới đến cực điểm. Những hòn đá lăn mới đi xa được chứ, con người thì cũng vậy. Chương 13. Ông nhà làm việc quá. Mới cách đây vài tháng, một ông bạn lại thăm chúng tôi. Ông ta có vẻ mệt nhọc và lo âu. Ông bảo chúng tôi, tôi không biết phải làm cái gì. Từ 6 tháng nay, tôi làm việc như trâu, ngày lẫn đêm để tổ chức thêm một chi nhánh cho hãng. Tất nhiên là tôi về nhà khuya lắm. Nhưng khi tổ chức xong, tôi có thể sống một cuộc đời bình thường hơn. Nhưng nhà tôi thấy tới bữa mà tôi không về, bà ấy tỏ vẻ đau khổ tới nỗi tôi mất cả can đảm. Rồi nhà tôi còn trách tôi, buổi tối không đưa nhà tôi đi chơi. Sự thành công của tôi thật quan trọng, đối với nhà tôi cũng như đối với tôi. Nó có thể thay đổi đời sống của chúng tôi mà nhà tôi không chịu hiểu như vậy. Tôi rất đau lòng, không còn bình tâm để chú ý vào công việc của tôi được. Tội nghiệp, ông ta lo lắng quá đến mức gần như kiệt sức. Câu chuyện thương tâm ấy làm tôi nhớ lại hồi nhà tôi viết cho xong một cuốn sách. Tôi tự hỏi, không biết lúc đó nhà tôi hay tôi là người đáng thương hơn. Nhà tôi làm việc tại nhà, mà tôi cũng ít khi thấy mặt vì đêm và ngày cứ ngồi trong phòng làm việc mà bôi đen từng trang giấy. Chúng tôi không đi chơi nữa, ai mời mọc cũng từ chối hết thảy vì chương trình làm việc đã tính từng phút. Cũng may là bạn bè đều hiểu mà thông cảm thứ cho. Hồi đó tôi sống lẻ loi, buồn thôi là buồn, nhưng được cái là tôi nghĩ đến nhà tôi, tìm cách nấu những món ngon cho nhà tôi và bắt nhà tôi nghỉ ngơi, thỉnh thoảng ra sân hóng gió một chút. Rồi tôi đi thăm bạn bè để khỏi mang tiếng là hoàn toàn thiếu xã giao. Sau cùng một hôm mừng quá, sách viết xong và đời sống chúng tôi lại được bình thường. Phụ nữ chúng ta không thích những lúc chồng cặm cụi làm việc như vậy. Mặc dù nó là cần thiết mà chồng thấy vui. Thiên chức của chúng ta là chăm sóc, an ủi chồng và sống lẻ loi. Tất nhiên chúng ta buồn rầu, tự hỏi không biết bao giờ đời sống mới được bình thường. Chúng ta không có những lý lẽ của chồng để đam mê công việc của chồng. Chúng ta thờ ơ với sự thành công hay danh vọng nó có thể tới, nên không tham dự vào công việc của chồng. Làm sao quen được với tình thế đó và chức vụ của ta phải ra sao để chồng tận lực làm việc mà thể chất và tinh thần không nao núng? Dưới đây là vài quy tắc đã giúp tôi được nhiều và chắc chắn sẽ giúp được những người khác trong những hoàn cảnh như tôi. 1. Săn sóc cho sự bổ dưỡng của chồng hợp với công việc nặng nhọc phải làm. Cho chồng ăn nhiều lần, mỗi lần ít thôi. Nếu chồng nuốt vội vàng mấy miếng cho xong bữa để làm việc, thì nên làm sẵn mấy món nguội để phòng lúc chồng đói. Nấu những món dễ tiêu, mát và coi đẹp mắt. Tôi phải làm việc khuya thì bữa cơm tối nên dễ tiêu. Xét xem những thức ăn có đủ bổ dưỡng không, nếu cần thì hỏi y sĩ. 2. Tìm cách giải trí để khỏi phàn nàn về việc chồng không nhìn ngó tới mình. Tập đi thăm bạn bè, bà con một mình. Nơi nào mà đi một mình không tiện thì đừng tới. Trước kia, bà vẫn có ý muốn làm công việc gì thì bây giờ nhân cơ hội này mà làm đi. Đi thăm các phòng triển lãm, các viện bảo tàng, nghe hòa nhạc, giúp các hội từ thiện hoặc học thêm một môn nào đó. 3. Nói cho bạn bè hiểu để họ khỏi trách sao chồng không tới. Tỏ cho họ thấy rằng thái độ của chồng rất hợp ý mình. 4. Cho chồng thấy rằng mình thích công việc của chúng và đồng lòng với chồng. Như vậy chồng làm việc hiệu quả hơn mà mình cũng bớt thấy lẻ loi. 5. Tự nhủ rằng tình thế đó chỉ tạm thời và khi công việc xong, đời sống lại vui hơn trước. Chương 14. Cách thích nghi với những hoàn cảnh hơi đặc biệt. Tôi biết một bà đã yêu cầu chồng bỏ cái nghề mà chồng yêu vì bà không chịu cho chồng làm việc ban đêm. Người chồng ở trong một ban nhạc nổi tiếng phải làm việc khuya nhưng kiếm được nhiều tiền. 2 giờ sáng mới về ăn cơm tối mà bà vợ không quen được cái đời sống hơi đặc biệt đó. Bà ta nói mãi rồi ông ta phải bỏ nghề rồi đi bán các máy móc dùng về việc nhà. Ông ta phải đi chào từng nhà, ghét cái nghề đó lắm và tất nhiên chẳng kiếm được bao nhiêu. Hạnh phúc của gia đình đó e sẽ không bền vững. Những người đàn ông vì nghề nghiệp mà phải sống theo một thời khắc bất thường hoặc trong những hoàn cảnh hơi đặc biệt, càng cần có những người vợ dễ thích nghi. Vợ những người lái taxi, thủy thủ, phi công, công nhân đường sắt phải quen sống một đời sống khác thường một chút, nếu không thì gia đình sẽ tan vỡ. Các gánh hát nổi danh thường có đời sống tình cảm rắc rối vì vợ họ không chịu hoặc không muốn cho họ thành công trong một lĩnh vực mà vợ không đóng một vai gì cả. Những người phụ nữ có chồng làm một nghề hơi đặc biệt nên nhớ rằng ở đời không có gì vẹn toàn mà mình phải nhìn thẳng vào tình thế, chịu nhận hoàn cảnh rồi tự tổ chức sao cho đời sống phù hợp theo hoạt động của chồng, tức của người chủ trong gia đình, và được dễ chịu phần nào. Nhiều người muốn có chồng đẹp trai làm nghệ sĩ hoặc một nghề tự do như là văn sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, kịch sĩ. Hồi 16 tuổi, tôi mơ mộng được làm vợ một nhà thám hiểm danh tiếng, nhưng ít khi người ta nghĩ rằng làm vợ một danh nhân không phải là chỉ có việc mặc những áo thật sang rồi mỉm cười cho người ta chụp hình. Bà Lowell Thomas biết rõ điều đó. Chồng bà đã đi khắp thế giới và đời của ông lạ lùng, đầy biến cố như truyện Nghìn Lẻ Một Đêm vậy. Vừa làm ký giả, vừa làm thám hiểm, lại kim văn sĩ, ông sống vui vẻ trong cảnh yên bình, lạnh lẽo ở dãy núi Himalaya, mà ghét các tờ báo đem máy ảnh tới phỏng vấn chụp ảnh ông. Bà Thomas cũng viết văn rất có duyên, phải tập thích nghi với đời sống của chồng. Sau đại chiến 1914-1918, bà theo ông đi diễn thuyết khắp thế giới, giúp chồng trong mọi việc. Về Mỹ, ông bà định cư nhưng bà có được ở yên đâu. Không có người nội trợ nào bận như bà vì khách khứa nối gót nhau tới thăm. Nào là các nhà thám hiểm, các phi công, rồi lính, nổi danh nhân bốn bể. Mỗi kỳ nghỉ cuối tuần, trong nhà ông bà phải tổ chức tiệc tùng từ 50 đến 200 khách. Khi chồng bà đi làm đặc phái viên cho một tờ báo, có lúc ở nhà bà lo lắng ghê gớm, như trong cuộc cách mạng Đức, báo đăng tin chồng bà bị thương trong một cuộc bạo động. Năm 1926, bà đợi ông ở Ba Lê thì máy bay chở ông bị nạn, rơi ở Tây Ban Nha. Gần đây ông bị thương nặng trong khi xuyên một miền hoang vu ở Tây Tạng. Người bản xứ phải khiêng ông 20 ngày mới tới một thành phố gần nhất. Trong thời gian đó, bà nén lòng trong tin ông, chỉ được biết là vết thương nặng thôi. Riêng tôi không biết nếu phải sống cuộc đời hao mòn về thể chất lẫn tinh thần của bà, tôi chịu đựng được bao lâu? Còn độc giả của tôi chịu được lâu không? Người con trai độc nhất của ông bà đã theo chân ông, và bây giờ đây, nghe những mạo hiểm của con, bà run lên. Bà hay tin con đang ở trong một đồn nhỏ của Pháp tại Đông Dương mà tin tức cho biết đồn đang bị tấn công. Mà nếu con bà không còn ở đó thì đã qua Kenya, trong miền mà thổ dân Mau Mau đang khủng bố. Vậy bà còn cho là làm vợ một danh nhân như bà Lowell Thomas là sướng như tiên trên trời nữa không? Ví dụ ngần đó cho ta thấy rằng muốn làm vợ một người khác biệt thì chính mình cũng phải có những đức tính đặc biệt. Nhìn một cuộc tiếp rước long trọng, chắc bà thầm nghĩ rằng vợ một chính khách sung sướng lắm, được ôm bó hoa mà biểu diễn, tới đâu cũng được tôn trọng, hoan nghênh. Nhưng cứ theo lời bà, Theodore McKeldin, thống đốc phu nhân của xứ Maryland, thì địa vị đó có những lúc khó khăn, khó chịu nữa là khác. Bà thực là một người vợ lý tưởng đối với ông, là người hoạt động hăng hái. Bà rất có duyên, thùy mị, ăn nói từ tốn. Bà bảo tôi rằng đời sống trong gia đình bà thay đổi hoàn toàn từ ngày mà chồng bà giữ chức vụ trong chính phủ. Thực vậy, ông phải dậy sớm ngủ muộn, không đủ thời gian làm việc, rồi phải dự tiệc tùng, nên bà ít khi được gặp ông. Bà bèn nghĩ cách, ông đi đâu bà cũng theo đó. Nếu có thể được, bà nói, chúng tôi thấy ngay rằng những cuộc du lịch nho nhỏ rất thú, và chúng tôi sướng hơn nhiều cặp vợ chồng suốt ngày thấy mặt nhau. Chúng tôi có cảm tưởng là luôn luôn đi nghỉ mát. Vả lại cuộc đời xê dịch có những lúc rất lạ lùng, để lại cho chúng tôi nhiều kỷ niệm chung. Những người đàn ông như ông Lowell Thomas và ông thống đốc McKeldin đã may mắn gặp được những bà vợ đã biết nhận những nỗi bất tiện của danh vọng, chứ không phải chỉ cầu hưởng cái vui thú trong đời. Vậy nếu hoạt động của ông hơi khác thường và gây những rắc rối nào đó, thì xin bà nhớ những lời khuyên dưới đây. 1. Nếu tình cảnh chỉ là tạm thời thì nên vui vẻ nhận đi. Ai cũng có thể chịu được nghịch cảnh trong một thời gian ngắn. 2. Nếu tình thế kéo dài thì cố gắng tìm cách thích nghi với nó. 3. Nên nhớ rằng thành công của chồng cũng chính là thành công của mình. Ông đã phải cặm cụi làm công việc của ông thì bà nên vượt qua cảm giác buồn chán mà ủng hộ chồng. 4. Trong đời vạn sự không phải cứ suôn sẻ mãi. Mỗi nghề có mặt thuận lợi thì cũng nhiều mặt khó khăn. Người hay than thở đổ lỗi mỗi khi gặp khó khăn, nghịch cảnh, lâu dần thành thói quen, thì khó mà có cảm giác thỏa mãn khi gặp hoàn cảnh thuận lợi. Chương 15. Trường hợp chồng làm việc tại nhà. Nếu ông nhà mỗi ngày tới phòng làm việc hoặc xưởng làm việc, thì bà không cần đọc chương này. Công việc của bà dễ dàng hơn công việc một bà mà chồng làm việc tại nhà. Nhưng bà cũng nên đọc chương này, vì ai biết được tương lai ra sao. Vả lại, biết thêm về đời thì vẫn hơn. Một bà phải chăm sóc việc nhà mà luôn luôn có chồng quấy rầy ở bên đáng được một phần thưởng đặc biệt. Đi gần tới cửa phòng ông làm việc thì phải đi nhón gót sợ ông mắng. Chưa kịp nấu ăn thì ông kêu khói quá. Mời bạn bè tới chơi thì ông kêu ồn. Nếu ông nhà làm việc tại nhà, tình cảnh đó là tình cảnh của bà. Nhưng tôi biết bà có tinh thần hài hước, bà thương ông nhà lắm, muốn cho mọi sự được như ý, và tất nhiên mọi sự sẽ được như ý. Nhiều bà nội trợ khác đã chịu được tình cảnh ấy. Chẳng hạn bà Catherine Gillis. Chồng bà là một nhà soạn nhạc có tài, mới còn trẻ mà đã nổi như cồn khắp Âu Mỹ. Trong một nghề mà thất bại là luật chung. Hai ông bà ở gần nhà chúng tôi, tại Forest Hill, và bạn bè ai cũng biết rằng bà đã giữ một vai quan trọng trong sự thành công vang dội. Ông soạn nhạc tại nhà, có một phòng làm việc riêng ở tầng thứ tư mà ông lại thích làm việc trong phòng ăn kia. Bà lúc nào cũng điềm tĩnh, tươi cười, chẳng cho vậy làm bất tiện, và làm việc ở xung quanh ông như bà nói. Bà trông chừng hai đứa con, nếu chúng ồn quá thì tìm một trò chơi yên tĩnh cho chúng. Bà nhất định làm cho nhà cửa thành nơi lý tưởng để làm việc và nghỉ ngơi. Bà làm bếp rất khéo, trong tủ lạnh luôn luôn có bánh, có đồ giải khát, nhưng khóa kỹ, không bao giờ cho trẻ ăn bậy. Cũng như mọi nghệ sĩ, ông Gillis chẳng hiểu gì về vấn đề tiền nong. Ông ghét nó lắm, mặc bà lo việc xuất nhập. Bà bàn với ông rồi quyết định trong việc lập hợp đồng bán bản quyền để dành một số tiền cho tương lai. Khi quần áo ông cũ, bà dắt ông lại thợ may. Một hôm, tôi hỏi bà đã tổ chức cách nào để chịu đựng sự có mặt kè kè của chồng. Bà đáp, một khi đã tìm được phương pháp tốt thì dễ dàng mà thú vị nữa. Tôi quen thấy nhà tôi ở bên cạnh rồi. Bây giờ nếu nhà tôi đi tới cơ quan làm việc suốt ngày, tôi sẽ buồn lắm. Đây, tôi theo cách này mà làm cho nhà tôi thấy dễ chịu ở nhà và làm việc được yên ổn. 1. Làm cho đời sống của chồng được thảnh thơi rồi không nghĩ tới chồng. Cứ việc làm công việc của mình như thường vậy. Đừng thỉnh thoảng lại nhìn xem chồng có sao không. Nếu chồng đau thì tất sẽ kêu mình rồi. Vậy đừng lo. 2. Trong khi chồng làm việc, đừng làm phiền chồng. Nhờ mở cửa hoặc trông con, hoặc trả tiền điện giùm. Cứ làm như chồng không có tại nhà. Không khi nào được quên quy tắc đó, trừ phi khi cháy nhà. 3. Đừng chán nản. Nếu công việc của chồng không được như ý, chồng có thể khó chịu, gắt gỏng, mình cứ bình tĩnh và tươi cười để giúp chồng lấy lại được hòa khí. 4. Tùy theo công việc của chồng mà lựa giờ tiếp khách. Nếu nhà không rộng để chồng có thể ở tĩnh mịch trong một phòng riêng, thì đừng mời khách tới trong khi chồng làm việc. 5. Cùng định với chồng những giờ cho trẻ được vui đùa mà khỏi quấy rầy chồng. Trẻ bình thường và khỏe mạnh thì không thể ngồi yên như ông Phật được. Nhưng khi quyền hạn của mỗi người được định rõ và tuân đúng, thì không khí dễ thở và ai cũng sung sướng. Tôi có thể khẳng định rằng những quy tắc đó hiệu quả vì tôi đã có kinh nghiệm từ 8 năm nay, nghĩa là từ khi chúng tôi sống chung với nhau và nhà tôi hồi nào tới giờ vẫn làm việc tại nhà. Vậy nếu ông ở nhà suốt ngày, thì xin bà theo những lời khuyên của bà Gillis. Chương 16. Công việc của bà có thể làm trở ngại ông nhà không? Nếu khi cưới ông nhà, bà đã có một địa vị hoặc một công việc làm ăn, thì bà có sẵn sàng từ bỏ nó để giúp ông thành công nhanh hơn không? Nếu không thì bà đã mua nhầm cuốn sách này rồi, vì bà nghĩ đến sự nghiệp của bà hơn là của ông. Giúp chồng thành công là một việc khá quan trọng, có thể làm cho một người phụ nữ bận rộn suốt ngày. Không phải chỉ có việc nghĩ vơ vẩn rằng tương lai sẽ khá, như vậy chưa đủ, còn phải mỗi lúc lưu tâm tới. Dưới đây là chuyện một cô gái trẻ đẹp, cô cho nghề nghiệp của cô là quan trọng hơn cả. Rồi một hôm, cô thay đổi ý kiến. Cô Zetta Wells, trước khi kết hôn với một nhà thám hiểm, đã có một nghề nghiệp rất say mê. Cô tổ chức những cuộc diễn thuyết, Phát Thanh và khách hàng của cô là những nhân vật có tiếng nhất. Họ lại tìm cô để nhờ cô sắp đặt công việc. Trong số những nhân vật đó có Carvet Wells, điên cuồng yêu cô rồi cưới cô, bằng lòng cho cô cứ tiếp tục công việc để tự lập. Đám cưới vào tháng 3. Tháng 6, ông Wells phải đi xa, qua Thổ Nhĩ Kỳ để leo núi Ararat. Cô định ở nhà tiếp tục làm việc, nhưng tới phút chót, cô thấy không thể sống lẻ loi. Cô tự nhủ, mình phải theo anh ấy mới được, chỉ một lần này thôi. Thế là cặp vợ chồng đó dấn thân vào một cuộc mạo hiểm, sau này thành bi thảm. Họ sống những ngày cực khổ và suýt bỏ mạng ở đất khách. Khi trở về, ông Wells đã viết một cuốn sách bán rất chạy. Cô làm việc lại nhưng không thấy hăng hái nữa vì so sánh với những mạo hiểm của chồng thì những chuyện vặt của các diễn giả hóa ra nhạt nhẽo làm sao. Một năm rưỡi sau, cô lại theo chồng qua Mexico để leo núi Popocatépetl, thực là gian lao. Cô chịu đói, chịu khát, có khi kiệt sức, cô đâm ra hoảng sợ ghê gớm, nhưng cuộc mạo hiểm say mê biết bao. Thế là gió lạnh trên núi đã quạt hết cái ý muốn tự lập mà trước kia cô tưởng là đã ăn sâu vào lòng cô rồi. Cô hiểu rằng được làm bạn trăm năm của Carvet Wells còn hơn là gặt hái được những thành công nhỏ trong cái đời sống một mình của cô. Lần này ở Mexico về, cô đóng cửa luôn phòng làm việc để tự do theo chồng đến chân trời góc biển, rồi cặp vợ chồng đó vô rừng Malaysia, qua châu Phi, Nhật Bản, Tích Lan, thung lũng Kashmir. Cô nói với tôi thường nghĩ tới cái thời mà tôi cho rằng phụ nữ phải có một công việc riêng, và tôi mắc cỡ sau hồi đó tôi trẻ con đến thế. Nếu tôi không chia những sự mạo hiểm gian lao với nhà tôi, thì đời tôi buồn tẻ và trống rỗng tới mức nào, và tâm hồn tôi đâu được phong phú cực điểm như ngày nay. Đem tham vọng của tôi hòa với những tham vọng của nhà tôi đã được giữ một phần thành công vì chúng tôi chung sức nhau để chống với thất vọng, với lo lắng. Cái vui nhất của cuộc đời tôi, mà cũng là có phần thưởng đẹp nhất của tôi, là câu đề tặng này trong cuốn sách của nhà tôi. Tặng nhà tôi Zeta, người bạn trai thân nhất của tôi. Không có lời khích lệ nào của chính phủ làm cho tôi vui bằng, và cái bằng chứng về tình yêu của nhà tôi đó. Hết thảy số vàng trên thế giới này cũng không quý bằng. Sự thay đổi trong lòng cô Zeta là do những hoàn cảnh bi thảm thôi thúc. Nhiều bà cũng có những chuyển hướng đó, rồi nhận thấy rằng giúp chồng để mang lại hạnh phúc cho chồng là phần thưởng cao quý nhất, là địa vị đẹp nhất mà người phụ nữ có thể mơ ước. Tôi vẫn quý những bà đã có con mà hoàn cảnh bắt buộc phải làm việc ở ngoài. Những bà dũng cảm ấy đáng được tôn kính. Tôi nghĩ rằng người phụ nữ nào cũng phải tự kiếm ăn lấy được, vì có ai biết tương lai sẽ ra sao. Có thể chỉ chiều hôm, sớm mai là gia đình đã sa sút mà phải kiếm thêm để giúp chồng. Đau ốm, chết chóc, thất nghiệp, những tai nạn đó có thể làm đảo lộn những kế hoạch dự tính kỹ lưỡng nhất. Nhưng trong cuốn sách này, tôi xét về những phương tiện mà phụ nữ có thể giúp chồng thành công và công việc giúp chồng đủ bận rộn để người vợ không làm thêm được việc gì khác. Một người phụ nữ có công việc riêng mà lại làm siêng năng thì không còn đủ sức để chăm sóc đến tương lai của chồng. Tất nhiên cũng có những ngoại lệ, nhưng nhận xét và kinh nghiệm của tôi cho tôi tin rằng có mục đích và quyền lợi chung thì vợ chồng dễ có hạnh phúc hơn và chồng dễ thành công hơn. Vậy xin bà nhớ quy tắc quan trọng này. Sẵn sàng bỏ công việc của bà đi nếu nó có thể trở ngại tới hạnh phúc và quyền lợi của chồng. Chương 17. Phải theo kịp chồng. Khi ông bà Hines cưới nhau 14 năm trước, bà nhút nhát kỳ cục. Bà nói với tôi: có khách khứa là tôi sợ, ra đám đông tôi càng sợ, mà một mình ngoài phố tôi cũng sợ. Tôi luôn luôn tưởng tượng rằng mọi người chăm chú nhìn tôi, và tự nhiên tôi đỏ mặt lên, thật thảm hại. ông Hines, một luật sư trẻ có tài hoạt động chính trị trong miền, cần giao thiệp với nhiều người trong những cuộc hội họp, các ủy ban, các tiệc tùng. Bà thấy cuộc đời ông như vậy mà chán nản đến cùng cực, nhút nhát, sợ đám đông như bà thì làm sao theo chồng được? Vô phương. Nhưng không theo chồng thì sợ mất chồng, và bà nhất quyết tìm mọi cách thắng tính nhút nhát. Phải, nhưng thắng cách nào đây? Một hôm, bà đọc một bài trong một bài tạp chí. Thiên hạ chỉ nghĩ tới mình trước hết. Trong khi nói chuyện, ông nên cố gắng để khách nói, dùng những câu ngắn, khéo léo dẫn câu chuyện cho khách nói về bản thân của họ, về những dự định, lo lắng, thành công của họ. Khách sẽ thấy ông là người lịch sự vô cùng, và trong khi nghĩ tới khách, ông sẽ quên là ông ngồi đó. Mấy dòng chữ đó làm thay đổi hẳn đời sống của bà Hines. Bà nhất quyết theo đúng và kết quả thật kỳ diệu. Bà tâm sự với tôi: dần dần tôi quên những nỗi lo sợ của tôi vì tôi chỉ nghĩ tới khách. Tôi thấy rằng họ cũng có những ưu tư khó khăn. Khi hiểu thiên hạ hơn, tôi thấy bắt đầu có cảm tình với họ. Bây giờ tôi luôn luôn quan hệ rộng và gặp người lạ, tôi tự nhiên lắm. Tôi thích tiếp khách. Nhà tôi đi đâu tôi cũng theo, và nhà tôi đã phát triển trên đường chính trị. Và nhất là tôi sung sướng đã nhận trách nhiệm tiếp khách ngoại giao mà không bỏ nhà tôi ở đầu con đường sự nghiệp của nhà tôi. Người phụ nữ nào cũng có phận sự như vậy. Một người đàn ông, bất kỳ làm nghề gì, ở trong địa vị nào, nếu được người vợ khéo ngoại giao cũng rất dễ thành công. Nếu bà sinh ra đã có sẵn tài đó thì càng tốt, nếu không bà phải tập. Ông thống đốc một xứ nọ mới cho hay rằng ông thành công một phần lớn là nhờ vợ sang trọng, có duyên xử sự rất khéo. Ông sinh ra trong một gia đình bình thường, sống trong một xóm nghèo tại một tỉnh công nghiệp, mà bà sinh ra trong một gia đình quý phái. Có khi chức vụ của ông bắt ông tiếp xúc với các bà hoàng, bà chúa, rồi đi thăm ngay các vùng lao động bẩn thỉu. Bà đi theo ông, và trong trường hợp nào, thái độ của bà cũng hợp lúc và tự nhiên. Xin bà đừng nghĩ rằng tương lai vô hy vọng vì ông nhà đang ở trong một địa vị tầm thường. Thời buổi này một công nhân nào cũng có thể leo lên được đầu thang danh vọng. Có ai mới đầu đã ngồi ở chót vót trên cao đâu. Bà có chịu tin ở ông nhà trong 10 năm, 20, 30 năm để ông thăng tiến lên hàng nhất không? Vậy ngay hôm nay, bà nghĩ tới điều đó đi. Nếu bà nhút nhát như bà Sherry Hines, thì từ bây giờ bà dự bị để thắng tính đó. Nếu bà vụng về không tự nhiên, thiếu lịch sự, thì bà phải tập hiểu thiên hạ để mến họ, trọng họ. Nếu bà thấy sự học của bà thiếu thốn thì đừng tự bào chữa. Mình không được may mắn học đến nơi đến chốn mà đi học thêm buổi tối, hoặc không có thì giờ thì mượn sách thư viện về coi. Một người phụ nữ bị chồng để lùi lại sau trong khi chồng tiến lên một địa vị mới là một người phụ nữ biến nhát hoặc lãnh đạm, không chịu học hỏi tu tiến. Bà Eric Johnston, vợ ông hội trưởng công ty chiếu bóng Mỹ, nói: theo kịp chồng là chìa khóa hạnh phúc trong gia đình. Muốn vậy phải giao du rộng, chứ không nên ru rú trong một nhóm bạn thân thiết. Bà viết: có lẽ bà nghĩ rằng ông nhà không có hy vọng thành một người có tên tuổi, vậy cần gì bà phải giao thiệp. Hồi tôi mới về ở với nhà tôi cũng nghĩ vậy. Lúc đó nhà tôi bán những máy hút bụi, còn phải đi chào khách từng nhà. Chúng tôi đâu có ngờ đến tương lai như ngày nay, nhưng tôi tin chắc rằng nhà tôi sẽ có tên tuổi. Đúng vậy, không ai rõ tương lai ra sao, cho nên mới phải chuẩn bị lâu từ trước để nắm lấy cơ hội khi nó tới. Tập kết thân với nhiều người, giữ được lòng quý mến của họ, vui vẻ với mọi người, đó là những quy tắc cần thiết để chuẩn bị cái lúc mà chồng có một chức vụ quan trọng. Thực hành được lời khuyên ấy là giúp chồng một cách đắc lực. Nếu chồng không thích giao thiệp, hơi cục cằn, thì người vợ vui vẻ lịch thiệp phải làm cho khách khứa, bạn bè quên sự vụng về của chồng. Nếu trái lại, chồng vui tính quá thì người vợ thông minh phải giúp chồng bằng cách đừng cho chồng tỏ vẻ lố bịch. Khi tìm tài liệu để soạn cuốn sách này, tôi được tiếp chuyện ông giám đốc phòng nhân viên một công ty lớn. Ông thú nhận với tôi rằng có lúc công việc nhiều quá, ông quên mất phép lịch sự với mọi người mà vô tình thốt ra những câu nói làm mất lòng nhiều người. Ông bảo tôi, nhà tôi trái lại, lúc nào cũng nghĩ cách làm được lòng mọi người. Mới hôm trước đây, tôi chạy vội lại hãng nhuộm, đưa quần áo cho họ, bảo họ phải rửa chùi những vết bẩn như thế này, chứ không được làm khác. Người thợ nhuộm hầm hầm ngó tôi rồi bảo, tôi thích bà lại đây nói chuyện, chứ không muốn ông tới. Đi đâu thì cũng vậy, nhà tôi đối với mọi người cứ ngọt như mía lùi, nhất là nhà tôi thành thực quý mến các người khác. Khi đi qua cửa hàng tạp hóa Hoa Kiều ở đầu đường, nhà tôi chào bằng tiếng của họ. Tới một quãng nữa, gặp người Pháp bán hoa, nhà tôi hỏi ít câu tiếng Pháp. Những người đó có thèm nhìn tôi đâu, tôi hiểu vậy lắm. Nhà tôi có tính vui vẻ với mọi người như vậy, kết quả thường lạ lùng. Tôi chưa biết bà đó, nhưng hy vọng được gặp một ngày kia. Một người phụ nữ như vậy quý báu vô cùng. Một người đàn ông mà được bà vợ tới đâu cũng lan tỏa một không khí thân mật, thành thực, đầy hảo ý, thì còn gì sướng bằng. Một người vợ như vậy, chồng tiến tới đâu cũng theo kịp. Có rất nhiều cách giúp chồng trong sự xã giao, nhưng cách nào cũng phải khéo léo thực hành lâu. Bà Kaltenborn, vợ ông hội trưởng hội ký giả, thực có tài về khoản đó. Bà như có năng khiếu riêng, đoán rất đúng những lúc nào nên ngắt câu chuyện. Bà nói với tôi rằng khi tiếp khách, thấy câu chuyện tiến tới một khu vực nguy hiểm, thì bà đợi lúc thuận tiện nói với chồng, mình, sao mình không hỏi thiếu tướng về? Thế là câu chuyện đang nói ngưng lại một lát và xoay qua những vấn đề ít chất nổ hơn. Bà cũng có cách ngăn thính giả bao vây ông, làm ông nghẹt thở sau khi ông diễn thuyết. Lần nào diễn thuyết xong cũng có một số người chạy lại bắt tay ông và kể lể con cà con kê về mọi vấn đề. Bà lại đúng lúc xin lỗi nói rằng xe đang đợi và cần phải đi thăm một người nữa. Sau một lần diễn thuyết ở thị sảnh New York, ông Kaltenborn bị thính giả bao vây, hỏi nhiều câu quá, bà sợ ông mệt, cũng đưa tay lên hỏi, bà Kaltenborn, xin hỏi ông Kaltenborn đã sắp về chưa vì tới bữa rồi? Cả phòng vỗ tay và ông lẫn ngay được. Còn một lĩnh vực nữa mà vợ có thể giúp chồng một việc rất lớn. Khi chồng đã thành công, nhưng người vợ phải yêu chồng lắm, có lòng dễ cảm và nhất là biết khéo lựa lúc. Vì nếu vụng thì hại hơn là lợi. Đó là trường hợp giữ gìn, sao cho chồng đừng vì thành công mà say mê, mù quáng. Trong cuốn sách này tôi đã chỉ nhiều cách để làm cho chồng tự tin, vui vẻ, can đảm. Nhưng người phụ nữ nào cũng hiểu rằng có khi cần phải nhắc đàn ông có một quan niệm đúng về sự vật để giữ thăng bằng cho tinh thần, mà đừng tiến quá xa trên một con đường nó đưa tới sự ích kỷ, hiếu thắng. Người vợ nào biết kìm hãm, tiết chế những tham vọng của chồng mà chồng không phật ý thì đáng được chồng biết ơn, và thường khi chồng hiểu là vợ có lý. Disraeli, một chính khách ở Anh thế kỷ 19, nói rằng vợ ông chỉ trích những hành động của ông nghiêm khắc hơn ai hết, và ông luôn luôn cảm ơn bà đã giúp ông khỏi hỏng dò. Một danh nhân khác, ông này ở thời đại chúng ta, chia sẻ với tôi rằng những lời vợ ông khiển trách ông khi thấy ông tự tin quá là những lời quý báu vô cùng, đã cứu vãn được hạnh phúc và sự hòa hợp trong gia đình. Danh nhân đó là Lyman Beecher Stowe, cháu nội tác giả cuốn Cái chòi của chú Tom. Chính ông cũng viết sách và diễn thuyết khắp nơi. Ông nói với tôi, khi tôi mạo hiểm diễn thuyết, lần đầu tiên tôi may mắn được công chúng thích ngay và người ta đổ xô lại khen tôi. Tôi thích lắm. Sáng hôm sau, báo chí đăng những bài tỏ giọng thành kính với tôi. Tôi cắt để giữ hết những bài đó và tự cho mình là quan trọng, hấp tấp về nhà. Cho nhà tôi hay là nàng sao mà tốt thế, có được đức ông chồng thiên tài như tôi. Nhà tôi từ trước vẫn khuyến khích, làm cho tôi tự tin mỗi khi tôi tiến vào một con đường mới, hay là thử làm một nghề mới. Lần này cái tin quan trọng đó cơ hồ làm cho nàng lãnh đạm, nên tôi rất ngạc nhiên. Nàng bảo tôi, em mừng cho mọi sự được tốt như vậy, nhưng mình đừng nên mê mẩn vì những lời khen đó. Nếu mình không gắng sức để cho bài hay hơn, có giá trị vào bậc nhất, thì những kẻ khen mình bây giờ chỉ một phút sau sẽ bỏ rơi mình. Một lần khác, tôi diễn thuyết trong một cuộc lễ động thổ cho một tòa nhà. Tôi có cảm tưởng là lần đó tôi đã vượt được cái tài của mình, ngang hàng với cái nhà đại hùng biện cổ kim. Và tôi về nhà, lòng rất khoan khoái. Tôi kể sự thành công cho nhà tôi, nhắc lại những điểm chính trong diễn văn và những lời người ta khen tôi. Tôi đợi nàng khen thì nàng chỉ mỉm cười, bình tĩnh bảo, hay lắm mình, nhưng còn những người bỏ tiền ra cất tòa nhà đó, sao mình không nói tới? Em tưởng họ cũng đáng được nhắc nhở đến vài lời chứ, vì nếu không có họ mà mình thì mình quên hẳn họ đi. Nàng đập tôi vố đó đúng quá. Lòng tự phụ về tài hùng biện của tôi tiêu tan như mây khói, và tôi thấy nếu cứ tiến trên đường đó thì tôi sẽ thành con người ích kỷ, khó chịu tới bậc nào. Nhờ lương tri của nhà tôi mà từ đó tôi không tự rộng lượng với tôi nữa và tự xét được đúng những gắng sức cùng tài năng của tôi. Tất cả những bà vợ đó đều theo kịp chồng nhờ biết kết giao trong mọi giới, giữ địa vị mình trong mọi trường hợp, và nhất là khéo giữ chồng cho khỏi hỏng giò. Một người phụ nữ mà làm được như vậy thì không còn ngại gì ở trong đời, không bao giờ bị chồng bỏ lại phía sau. Phần thứ 5, điều quan trọng nhất. Chương 18. Chúng ta phải hết sức dễ thương. Một nhà chuyên trị bệnh thần kinh của trẻ em nói rằng, trẻ con mà phạm tội ăn cướp, giết người, thì nguyên nhân chính là tại nó thiếu tình thương ở xung quanh. Hai vợ chồng tôi đã có cơ hội nhận thấy lời đó là đúng khi chúng tôi diễn thuyết trong các nhà giam trẻ em và trò chuyện với các trẻ phạm tội mỗi lần diễn thuyết xong. Những đứa trẻ khốn khổ đó vô cùng khát khao tình thương. Một em bảo tôi rằng mẹ em không bao giờ trả lời thư của em. Tới lần cuối cùng, em viết thư báo tin là đã học được một nghề ở trong nhà giam và chắc chắn không còn lạc vào con đường tội lỗi nữa, thì mẹ em mới hồi âm và bảo là em hư hỏng đến xương tủy rồi, không sao thay đổi tính tình được và nên ở luôn trong nhà giam đi. Một em trai khác mới 19 tuổi mà 10 năm sau cũng ở hết nhà giam này tới nhà giam khác bảo tôi, chúng tôi cần tình thương, phải có một người nào thương yêu chúng tôi. Từ trước không ai chăm sóc đến tôi hết, và mãi đến năm tôi 16 tuổi mới nhận được một món quà Tết. Thiếu tình thương một cách cay độc như vậy thì các em ấy làm bậy là lẽ tự nhiên, không được ai yêu. Chúng phải làm những việc ngu dại để người khác chú ý tới chúng và chúng bị đưa ra tòa. Có được tình thương yêu của người khác, ta mới sống đầy đủ và muốn tiến cao hơn, xa hơn. Thiếu tình cảm đó, sinh lực của ta tiêu hao, tâm hồn ta nghèo nàn. Một y sĩ quen chúng tôi bảo, tâm lý đúng nhất của con người là người ta không sợ gì bằng sợ không yêu ai hoặc không được ai yêu nhiều. Thật vậy, trong cuộc đời, tình cảm của con người đối với nhau, tình thương yêu có năng lực so sánh nổi với năng lực của nguyên tử và tạo nên những phép màu hàng ngày. Tình thương chồng ảnh hưởng tới hạnh phúc của con cái. Nhiều bậc cha mẹ không nghĩ tới điều đó. Vậy bà nên hết sức dễ thương với ông nhà. Làm cách nào ư? Thưa, có khó gì đâu. Một, mỗi ngày bà nói với ông rằng bà thương ông. Không có gì bi thảm bằng cho tình thương yêu chồng là tự nhiên, không cần nhắc nhở cho chồng biết. Nhà tôi một hôm nhận được thư của vợ một người bạn mới mất. Bà quả phụ đó rất đau đớn, viết: "Nhà tôi không bao giờ biết rằng tôi yêu nhà tôi đến mức nào, và trong đời sống của tôi, nhà tôi đã chiếm một phần quan trọng ra sao." Thì vậy đấy, hồi ông ấy còn sống, không nói cho ông ấy hay, bây giờ đã muộn rồi. Bà cho rằng ở đời chỉ có một người phụ nữ như vậy, chứ còn có ai nữa. Bà lầm. Người ta mới điều tra 1.500 cặp vợ chồng, thấy có 2 nguyên nhân chính gây ra bất hòa. Nguyên nhân thứ nhất là bà vợ suốt ngày than thở, cằn nhằn, rồi tới nguyên nhân thiếu tình thương yêu hay là thiếu sự tỏ tình thương yêu. Nhiều người phụ nữ chịu nổi cảnh gian truân để qua nổi những lúc khó khăn, nhưng rất ít người biết tỏ tình thương yêu chồng, mà tình thương đó cần cho chồng như không khí cần để thở. Chồng mới thất nghiệp hoặc bị bệnh lao hoặc bị nhốt nhà giam thì vợ thật là tận tâm giúp đỡ, an ủi chồng. Nhưng trong cuộc đời bình thản hàng ngày, chính người vợ tận tâm đó lại cho rằng bận bịu quá, không có thời gian bày tỏ cho chồng hay là mình thương chồng nhất đời. Thế có lạ không chứ? Hay là không thương chồng chút nào chăng? Bà có bao giờ nghĩ đến điều này không? Phần đông phụ nữ lấy chồng để có người kiếm tiền cho, để có nhà, có con nô đùa, hay là để khỏi thành bà. Còn 90% đàn ông cưới vợ chỉ vì mê gái. Phụ nữ cứ tưởng rằng mình đã ở trong phái yếu thì tất phải được đàn ông nuông chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đúng, nhưng tôi cũng nhận thấy rằng những bà vợ phàn nàn chồng không chăm sóc tới mình lại chính là những bà hà tiện tình thương đối với chồng. Nên ông chồng thấy không được vợ ân cần hỏi han, tưởng rằng vợ chẳng thèm sự chăm sóc khen thưởng của mình. Những bà vợ luôn luôn chỉ trích chồng, đổ mọi lỗi lên đầu chồng, thuộc vào hạng người chỉ nghĩ tới mình mà không tỏ chút tình thương gì với người khác. Như một y sĩ đã nói, trái lại, một người vợ âu yếm, độ lượng, biết bày tỏ tình yêu chồng thường sung sướng, được chồng quý mến. Một y sĩ chuyên nghiên cứu tâm lý vợ chồng viết, những bà có chồng thường phàn nàn rằng chồng lạnh lùng với mình, coi mình như đồ đạc trong nhà, không bao giờ tỏ chút tình âu yếm với mình. Nhưng phần nhiều, chính những bà đó đối với chồng cũng lạnh lùng như vậy, chẳng hề tỏ chút tình yêu chồng. Vậy có lạ gì? Những ông chồng đó chẳng mê những phụ nữ âu yếm hơn, nhanh nhẹn hơn, biết khen ngợi người yêu là đẹp, là lịch sự. Chẳng phải chỉ phụ nữ mới khao khát tình yêu đâu, đàn ông cũng vậy. Nhưng có bà lại lợi dụng lòng khao khát tình yêu của chồng để đòi cái này, cái khác, đòi cho được rồi mới bày tỏ lòng yêu thương. Một tòa án nọ đã có lần xử một vụ như vậy. Người vợ nhất định không nói với chồng nửa lời, cho tới khi nào chồng chịu đưa trọn số lương mới thôi. Tòa xử người vợ có lỗi vì không có quyền đặt giá tình thương như vậy và dùng nó là một cách cưỡng bách chồng theo ý mình. Có người đã bảo thiếu sự biểu hiện tình thương giữa vợ chồng là một phép tiết chế nguy hiểm. Không gì đúng hơn. Đàn ông không phải chỉ sống bằng cơm thịt, mà thỉnh thoảng cũng cần ít nhiều bòn bon. 2. Bà nên luôn luôn vui tính, lạc quan, cả trong lúc khó khăn. Có những bà vợ hiền muốn cái gì cũng hoàn hảo. Con cái phải ngoan ngoãn, cơm phải ngon và dọn đúng giờ, nhà phải sạch như lau như chùi. Tính thích hoàn hảo đó thường chỉ là tính trốn tránh những vấn đề quan trọng mà chuyên tâm vào tiểu tiết. Muốn cho gia đình được vui vẻ, đôi khi nên tươi cười để sự vật nó xảy tới, đừng ủ rũ vì những cái vụn vặt, không đáng gì mà cũng cho là quan trọng. Một nhà cổ học đã viết, nhờ biết rõ đời và người, tôi suy ra rằng sự quả sạch sẽ, ngăn nắp trong nhà có hại cho tình yêu chân thật. Khi vào nhà ai mà đồ đạc xếp dọn, đâu vào đấy, không có chút lộn xộn nào, thì tôi có cảm tưởng rằng tình yêu nhau của ông bà chủ nhà đã lạnh như đá, nên gia đình họ đã biến thành một bộ máy điều chỉnh rất kỹ, chạy trơn tru rất mực. Rồi sau nhận xét thêm, tôi thấy cảm tưởng đó không lầm. Chắc chắn nhà cổ học đó sống độc thân. Những lời nói hài hước đó đáng cho ta suy nghĩ, vì nhiều bà vợ chú ý tới cây quả mà không trông thấy rừng. 3. Nên hiền hậu và độ lượng. Đối với những cặp vợ chồng rất yêu nhau, hôn nhân là một nỗi hoan hỷ vô cùng, miễn là trong mọi vấn đề phải có sự tương hỗ. Yêu trước hết là cho, hết lòng cho, không giữ gìn gì cả. Cả hai bên cho nhau nhiều để nhận của nhau nhiều. Nhiều người phụ nữ sẵn sàng hy sinh về vật chất, chịu cực khổ, thiếu thốn, mà trái lại vì những điểm khác không quan trọng bằng, lại không biết tỏ lòng độ lượng. Chẳng hạn, họ ghen với những người phụ nữ quen biết với chồng họ. Tật đó không lớn lắm, nhưng rất khó chịu. Nếu trong câu chuyện, ông nhà Bảo đã tình cờ gặp một người bạn gái mà hồi trẻ ông đã tính cưới, thì xin bà đừng hỏi ngay ông những câu để soi mói cái xấu của người đó. Chẳng hạn, à, cái bà mặt bự phấn đó phải không? Nói thì tía lia cái miệng ấy mà. Như vậy ti tiện, bỉ ổi lắm. Trái lại, nên khen những đức tính của người ta. Nếu người ta có, chẳng có thì cứ bịa ra một chút. Trước khi cưới mẹ tôi, bố tôi đính hôn với một cô rất xinh, tóc mây. Tôi còn nhớ khi mẹ tôi khen cô đó tóc đẹp và có duyên, bố tôi ngượng nhìn đi chỗ khác. Mẹ tôi tự biết rằng mình đẹp hơn cô đó nên chẳng sợ gì cả. Còn bố tôi cúi mặt xuống, sung sướng được người khác, nhất là người đó lại là vợ mình, khen mình đã biết thẩm mỹ. 4. Tỏ ra rằng những tiểu tiết đối với bà rất quan trọng. Không phải vì ông là chồng bà mà bà khỏi phải cảm ơn ông khi ông dắt bà đi xem hát, mua tặng bà bó hoa hoặc đổ tàn thuốc trước khi đi ngủ. Nếu ông làm cái gì bà cũng cho là tự nhiên thì dần dần tất ông không tìm cách làm vui lòng bà, chăm sóc bà nữa. Phụ nữ chúng ta rất ít người nhận thấy rằng chồng giúp chúng ta được nhiều việc mỗi ngày. Chúng ta thấy chồng làm thường quá rồi nên không để ý tới. Nhà tôi thuộc vào hạng đàn ông không chịu làm chút việc gì trong nhà. Chỉ có việc đem một ly nước từ bếp lên mà nhà tôi cho là một cuộc thám hiểm ghê gớm. Nhà tôi không thể nào quấn tã đàng hoàng cho trẻ được, và thấy một cái vòi nước hỏng thì đành khoanh tay. Vậy mà trong khi nhà tôi đi qua châu Âu, ở nhà một mình tôi mới thấy vắng nhà tôi phải làm thêm biết bao công việc mà trước kia tôi không nghĩ tới, không cảm ơn nhà tôi. 5. Nên hiểu chồng và kính trọng chồng. Mặc quần áo trang điểm xong, định đi chơi, nhìn lại thấy chồng cứ nằm lì ra đọc báo và chỉ muốn ở nhà. Như vậy bà nào mà không buồn. Nhưng một người phụ nữ yêu chồng sẽ hiểu rằng chồng làm việc suốt ngày nên mệt, không muốn đi chơi, và lần sau sẽ chọn lúc để xin chồng một việc gì. Tôi đã đau khổ mới học được bài đó trong cuộc du lịch sau khi chúng tôi mới cưới nhau. Trong tuần lễ trăng mật đó, nhà tôi phải diễn thuyết tại một tỉnh nhỏ. Tất nhiên tôi mong nhà tôi chiều chuộng đủ thứ cũng như mọi cô dâu khác. Tôi chỉ nghĩ tới những buổi tối mơ mộng, vợ chồng đối diện nhau ăn uống dưới ánh sáng những ngọn nến trắng trong một khung cảnh nên thơ. Mà thực ra thì tôi thui thủi trong một phòng tại một khách sạn rất bình thường, không biết làm gì mang quần áo ra ngắm. Trong khi nhà tôi đi thăm tòa soạn các tờ báo và những người tổ chức diễn thuyết, nhà tôi bận quá đến nỗi tôi nóng lòng đợi hoài không được, phải xin được gặp trong 5 phút thôi. Trong những lúc hạn hữu chúng tôi gặp nhau, tôi hờn dỗi không thèm nói nửa lời. Bây giờ xét lại, tôi tự cho là may mắn lắm mà không bị nhà tôi đuổi ngay về nhà bố mẹ tôi để học khôn. Đừng như một cô gái được quá nuông chiều nữa. Hôn nhân là một việc trọng đại dành cho người lớn, chứ không phải cho bọn trẻ con. Người vợ phải luôn luôn gắng sức và tự chủ. Nhưng đàn ông có nhận được và hiểu được lòng quý báu của người vợ yêu mình suốt đời không? Chắc chắn là có. Tôi chưa hề thấy một người vợ hoàn hảo. Hoàn hảo theo nghĩa của tôi, mà không được hưởng một cách xứng đáng. Một người chồng nói giữa đám đàn ông, có lẽ tôi đã may mắn hơn nhiều người đàn ông khác là đã gặp được nhà tôi bây giờ. Nếu tôi phải làm lại cuộc đời của tôi từ trước, tôi xin được sống như cuộc đời đã qua. Tôi thấy không có lời nào khen tặng nhà tôi đáng quý bằng lời đó. Trong đời tôi đã làm được cái gì tốt, tôi đã thành công được trong lĩnh vực nào, đều là nhờ nhà tôi cả. Nhà tôi đối với tôi luôn luôn là người vợ lý tưởng. Thành công mà làm gì nếu không có được một tình yêu chân thành? Thiếu tình yêu đó, giàu sang, danh vọng chỉ là những toại ý hão huyền và vô nghĩa. Nếu ông nhà sung sướng nhờ bà, nhờ tình yêu của bà, nhờ sự chăm sóc của bà, thì xin bà tin tôi, phần thành công của ông trong đời sẽ vô kể.